Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 851, đi trước Dư Gia, hai người đi hướng khu dạy học trong quá trình, Ngu Tĩnh nói, hiện trường học lão sư đều là chiêu mộ tiến vào tân nhân. Thượng một đám lão sư đã ở rạp chiếu phim dung hợp sự kiện trung toàn bộ đội, hoặc là chết, hoặc là rời đi trường học, bước vào khu dạy học vô tận hành lang khu vực khi, hai người chú ý tới đang ở đi học phòng học nội đã phát sinh biến hóa, một người không có cổ nhuyễn trùng bạch lão sư chính thay thế Đồ Thiên Trùng đã từng dạy học giám sát công tác, thông qua vô hạn trứng thực, năng lực, ở mỗi gian phòng học đỉnh chóp đều lưu có một đạo 2 mét lớn lên dài rộng nhuyễn trùng. Một khi phát hiện bất luận cái gì học sinh ở đi học trong lúc có làm việc riêng tình huống, nhuyễn trùng đem nuốt rớt học sinh mà đưa hướng lão sư văn phòng, căn cứ lão sư tâm tình mà ban cho đặc thù xử phạt. Hạo Long gật gật đầu, quả thật là thay đổi một nhóm người, đã từng giám sát công tác là từ Đồ Thiên Trùng tới làm. Này chỉ béo nhuyễn trùng có vẻ nặng nề vô cùng, vẫn là Đồ lão sư thú vị nhiều. Đi bọn họ lão sư văn phòng nhìn xem, ngươi còn nhớ rõ đi như thế nào sao? Ta trong ấn tượng khu dạy học hành lang rắc rối phức tạp, mỗi lần đều sẽ lạc đường A, nhớ rõ, từ Ngu Tĩnh dẫn đầu, hai người đi vào khu dạy học một tầng tổng hợp văn phòng trước, thống khổ kêu thảm thiết tiếng kêu rên đang từ môn sau lưng truyền ra, Hạo Long duỗi tay trực tiếp đem văn phòng khóa khẩu ninh toái, đẩy cửa ra khi, đang ở chế tác khóa kiện lão sư cùng đang ở phòng thẩm vấn tra tấn lão sư dò ra đầu, nhìn về phía vào cửa khẩu hai gã học sinh, tất cả đều là sinh gương mặt. Nhàm chán. Hạo Long tầm nhìn đảo qua này đằng mới tới lão sư, vẻ mặt khinh thường, xoay người quăng ngã môn mà đi, đang ở làm công lão sư cũng đều không dám có điều động tác, bởi vì từ Hạo Long tản mát ra đi lệ khí ép tới không ít lão sư thở không nổi, hoàn toàn có năng lực đem nơi này sở hữu lão sư giết chết, Ngu Tĩnh chỉ lo đi theo học trưởng phía sau, dù sao chính mình đối với cao trung đã không hề có bất luận cái gì lưu luyến, a, sân thể dục. Cỡ nào quen thuộc địa phương, toàn dựa nơi này máu tươi sân thể dục đem ta thể lực rèn luyện đến nhân loại cực hạn. Còn có nhà ăn, rèn luyện cực hạn nhẫn nại lực cũng thoát khỏi nhân loại tư duy hạn chế hảo địa phương. Còn có nhà tắm cùng ký túc xá, ta thành tích nhưng không thế nào hảo, luôn là ở tại cũ ký túc xá, nói vị kia túc quản viên thế nào, bị ta giết, ai, cái này lại xuẩn lại bổn nữ nhân giải thoát rồi sao? Bằng không, ta còn tính toán nhìn xem nàng tuyệt vọng khi bộ dáng, bất tri bất giác. Hai vị tốt nghiệp đã ở trong trường học lắc lư vài tiếng đồng hồ, sắc trời dần tối, cảnh còn người mất. Không có gì đáng giá phát tiết cùng lưu luyến địa phương, đi thôi. Hai người đi ra cổng trường khẩu khi, Hạo Long nhìn về phía Ngu Tĩnh, vừa rồi du lịch giáo viên trong quá trình, ngươi tính cả một chút cảm xúc dao động đều không có, xem ra ngươi là hoàn toàn chặt đứt liên hệ, không hổ là quan lệ học sinh. Hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, biết Trương Thanh lão sư đi đâu sao? Ngu Tĩnh lắc lắc đầu trả lời. Không rõ lắm, Trương Thanh lão sư vốn cũng không là thế giới này trung người, dựa theo ta đoán rằng, hắn hẳn là sẽ cùng thê tử ở Hoa Hạ quốc mổ một chỗ núi sâu giả trong rừng, quá không bị người khác đã quấy rầy bình đạm sinh hoạt đi. Hạo Long gật đầu mà không có tiếp tục truy vấn đi xuống, đích xác như là Trương Thanh lão sư tính cách, hôm nay đến đây phân biệt đi. Hảo, hai người phân biệt khi, Hạo Long như cũ mua ly trân châu trà sữa, đi trước nhà ga phản hồi 19 khu, không hổ là đệ tứ tịch. Hảo bá đạo thực lực, ở Ngu Tĩnh đi vòng vèo quê quán khi, phát hiện nguyên bản che kín tro bụi trong nhà bị lão mẹ cùng Dư Tiểu Tiểu quét tước đến sạch sẽ, liền chờ chính mình trở về ăn cơm chiều, đi đâu? Ngươi di động cũng đánh không thông, ở trên đường gặp được trong trường học học trưởng, chúng ta vừa lúc cũng là cùng sở cao trung tốt nghiệp, trì hoãn không ít thời gian, khó trách, thực nghiệm trung học học trưởng sao? Có thể từ loại này ở nông thôn thi đậu đế hoa đại học, ngươi muốn cùng người khác đánh hảo quan hệ nha. Mau tới ăn cơm đi, vốn dĩ chúng ta đều không tính toán chờ ngươi. Hảo, Ngu Tĩnh mới vừa ngồi ở Dư Tiểu Tiểu bên người khi, đối diện mặt mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tiểu như vậy tức phụ lão mẹ thực vừa lòng. Hôm nay vô luận là quét tước vệ sinh vẫn là mua đồ ăn. Tiểu Tiểu không rên một tiếng làm hơn phân nữa. Ngu Tĩnh, lão mẹ cần phải cho ngươi nói rõ ràng. Đến lúc đó đi trong nhà người khác khi, ngươi nhưng đừng giống hôm nay như vậy không thể hiểu được mà biến mất không thấy, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, cấp Tiểu Tiểu cha mẹ lưu lại một ấn tượng tốt, tức phụ. Lão mẹ, hai chúng ta còn không có định ra tới đâu. Ngu Tĩnh một trận vô ngữ, dù sao ta bên này đồng ý, nếu tiểu tiểu các nàng gia không có gì vấn đề, chờ các ngươi tốt nghiệp liền có thể kết hôn. Kết hôn. Đối, phía trước Ngô Tĩnh còn cùng ta nói rồi đính hôn sự tình. Dư tiểu tiểu dù sao không hiểu ý tứ, cũng liền phụ họa Ngu mụ mụ lời nói, xem đi, ngươi còn ở cùng ta trang cái gì đồng học quan hệ, nhanh ăn cơm đi. Ngu Tĩnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà ăn mẫu thân sở trường hảo đồ ăn. Một bên đồ tham ăn Dư tiểu tiểu lập tức bị mỹ thực bắt được, nói cái gì mỗi năm đều phải tới ăn cơm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bất tri bất giác, tân niên 7 ngày thời gian trôi qua, Ngu Tĩnh mang theo mẫu thân bình an phản hồi viện nghiên cứu nội, rời đi trước, còn đang không ngừng dặn dò Ngu Tĩnh phải chú ý lễ tiết. Ngu Tĩnh, sang năm chúng ta lại đến đi. Mụ mụ ngươi là cái thực người tốt đâu, hảo. Ngươi cùng gia tộc trước tiên liên hệ sao? Khi nào qua đi, chúng ta khi nào về nhà đều có thể, bất quá phụ thân gần đoạn thời gian bởi vì có quốc tế thượng sự tình yêu cầu xử lý, trong nhà chỉ do mẫu thân một người làm chủ. Muốn hay không chờ phụ thân về nhà, chúng ta lại đi, chỉ có mẫu thân ngươi một người, phó gia hắn lão nhân gia ở sao, phó gia gia ở, hắn làm ta, phải về nhà tộc khi trước tiên liên hệ hắn, hảo, chúng ta hiện tại xuất phát. Ngu Tĩnh đã trước tiên tính ra đến Dư gia chủ đi công tác tình huống, nếu Long viện trưởng đều tiến đến xử lý quốc tế vấn đề. Dư gia chủ làm Đế Hoa Đại học cao tầng nhân viên rất có khả năng cũng bị điều đi, như vậy cũng hảo, từng cái công phá Dư tiểu tiểu cha mẹ, khó khăn muốn đơn giản không ít. Chỉ chốc lát sau, Dư tiểu tiểu nhận được phó gia phát tới tin tức, yêu cầu hai người nhờ xe đi trước 19 khu sinh nguyên thị Nguyệt Sơn công viên. Nguyệt Sơn công viên như cũ thuộc về nội thành tương đối tới gần trung tâm vị trí, xem ra ta vị này người ngoài muốn đi Dư gia tổng phủ, còn cần đặc biệt xử lý. Nguyệt Sơn công viên cửa, một thân kiểu áo tôn trung sơn phó gia đang đứng ở cửa chờ đợi hai người. Ngu Tĩnh biến hóa rất lớn, lúc trước ở tây nam phương hướng màu xanh lá hiện tượng thiên văn chẳng lẽ là ngươi dẫn ra, làm y học trong viện y học đệ nhất nhân. Phó gia liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Tĩnh thân thể biến hóa, chủ yếu ở chỗ trong cơ thể vết bẩn toàn bộ bị bài trừ cùng với trong cơ thể trung tâm tăng lên, đến nỗi tu luyện thiên hồ lưu phái tạo thành thân thể biến hóa, ở phía trước 2 tháng Ngu Tĩnh đã làm đặc biệt xử lý. Phó gia trừ phi đối Ngu Tĩnh toàn thân tiến hành thấu triệt kiểm tra, nếu không tuyệt đối nhìn không ra tới. Lên xe đi, Ngu Tĩnh ngươi còn không thuộc về ta Dư gia người. Lành nghề xa tiền hướng Dư gia tổng phủ trong quá trình, ta đem phong bế ngươi ngũ cảm, đợi cho đến gia tộc sở tại khi lại vì ngươi giải trừ, trên người của ngươi thông tin thiết bị cũng đều giao cho ta, học phần tạp ta đem lấy giáo thụ thân phận vì ngươi đóng cửa thông tin công năng, mà học sinh tạp trữ vật công năng không chịu ảnh hưởng. Hảo, chương 852, tổng phủ cùng tranh chân dung. 6 cái rót vào đặc thù năng lượng ngân châm cắm ở Ngu Tĩnh huyệt vị thượng, không chỉ là ngũ cảm bị phong bế, tính cả ý thức cũng tạm thời đóng cửa, ngồi xe tiêu phí thời gian cũng vô pháp phỏng chừng. Ngu Tĩnh lần thứ 2 trợn mắt khi phát hiện chính mình đang ngồi ở một con thuyền bình thường thuyền gỗ thượng, Dư tiểu tiểu cùng phó gia cũng đều ở hai bên. Bốn phía lạnh băng thấu cốt, trên mặt nước phiêu tán đại lượng sương mù, chung quanh tầm nhìn không đủ 10 mét. Chưởng thuyền nhân thân thể hư hư thật thật, tự hồ chính là từ chung quanh sương mù sở cấu thành, không thể tưởng tượng. Phó gia chỉ hướng sương trắng trung nào đó phương hướng, nói, liền mau tới rồi. Dư gia tổng phủ chủ yếu là phụ trách toàn thế giới sát thủ trung tâm điều hành cùng bồi dưỡng hậu đại, bởi vậy tổng bộ thiết lập ở tương đương bí ẩn địa phương. Dư gia sát thủ chỉ cần đi trước toàn thế giới các cứ điểm đi giao tiếp nhiệm vụ có thể, phàm là từ tổng bộ bồi dưỡng ra tới thả đạt được thừa nhận sát thủ, nhất sinh nhất thế đều không cần phản hồi tổng phủ. Bất quá, tiểu tiểu là gia chủ nữ nhi cũng là chính thống trực hệ huyết mạch, đang nói cập nhân sinh đại sự khi, cũng cần thiết phải về nhà một chuyến. Chỉ chốc lát sau, một bó ánh đèn từ nơi xa hải đăng chiếu xạ mà đến, thông qua ánh đèn chỉ dẫn, một thuyền ngừng ở một chỗ từ mãn tử khí bãi biển chỗ. Theo Ngu Tĩnh đi lên bãi biển, một thuyền cùng người chèo thuyền cũng đều tùy theo mà biến mất không thấy. Phó gia, nơi này là một chỗ bí cảnh đi. Ngu Tĩnh hỏi, không hổ là tham gia danh hiệu đại hội người, nhãn lực không tồi. Ta Dư gia tổng phủ đúng là thiết lập ở bí cảnh trung, toàn thế giới tự xưng là đại gia tộc có rất nhiều, nhưng có thể có bí cảnh làm căn cứ địa đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta Dư gia ngàn năm nội tình đều chứa đựng ở chỗ này. Hiện tại chúng ta đến chính là kẻ yếu bãi biển, phàm là vô pháp thừa nhận gia tộc huấn luyện mà chết đi Dư người nhà, đều đem bị ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Theo thủy triều lên xuống, không ít tiểu hài tử hài cốt sẽ xuất hiện ở bãi biển thượng. Dư gia không suy xét tích lũy đầy đủ tình huống sao? Tích lũy đầy đủ cũng muốn đặt ở hậu tích hai chữ thượng. Chết ở chỗ này Dư gia kẻ yếu căn bản không có bất luận cái gì tích lũy đáng nói. Tổng phủ thiết lập ở bãi biển vùng châu thổ trung tâm mảnh đất, chúng ta yêu cầu đi bộ qua đi, đuổi kịp ta tốc độ. Phó gia đôi tay bối ở sau người, vận dụng nào đó bộ pháp, mũi chân đặt lên các đá thượng nhanh chóng đi tới. Tiểu tiểu lập tức đuổi kịp, ở kẻ yếu bãi biển thượng chạy vội cũng coi như là một loại tôi luyện. Không đơn giản a, tiểu tiểu trước kia đều là tại đây loại hoàn cảnh hạ, tôi luyện sinh hoạt lại đây sao? Muốn đuổi kịp phó gia tốc độ nhưng thật ra không khó. Chẳng qua, ở đã chịu sương trắng ảnh hưởng bãi biển thượng, ngẫu nhiên sẽ ngưng tụ ra đã từng chết đi oan hồn, xuất kỳ bất ý bắt lấy Ngô Tĩnh hai chân, thậm chí cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đột nhiên tập kích thân thể chỗ trí mạng. Dựa vào nhạy bén cảm giác, Ngô Tĩnh có thể ở trước tiên đem oan hồn đánh tan, bảo trì ở phó gia phía sau 5 mét khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, một đống cổ xưa màu đen đại lâu xuất hiện ở bãi biển cuối vùng châu thổ mảnh đất, 100 mét rất cao hải đăng cũng là bám vào đại lâu bên cạnh, vì phản hồi tổng phủ dư người nhà nói rõ đi thuyền phương hướng, phó tổng quản, phụng gia chủ mệnh lệnh, ta đã mang đế hoa đại học học sinh Ngô Tĩnh đi trước tổng phủ, thỉnh đem tin tức thông báo cấp dư phu nhân, thiết lập tiệc tối nghênh đón khách quý. Đồng thời, làm tổng trong phủ sở hữu hắc bài sát thủ toàn bộ tham dự lần này tiệc tối, minh bạch. Cửa một người người hầu lập tức tiến đến chấp hành phó gia mệnh lệnh, bước vào dư gia tổng phủ đại môn khi, dư tiểu tiểu biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy rằng đây là dư tiểu tiểu quê quán, cũng là dư tiểu tiểu sinh ra lớn lên địa phương, nhưng mà như vậy địa phương cũng không đáng giá dư tiểu tiểu đi lưu luyến, tựa như Ngô Tĩnh cao trung. Phó gia, mẫu thân đại nhân ở kêu gọi ta, phó gia bàn tay dừng ở dư tiểu tiểu đỉnh đầu, hoàn toàn đem này làm như cháu gái tới đối đãi, mau đi đi. Dư phu nhân nàng nếu biết ngươi đại 2 năm cấp liền thành công đoạt được tước cấp xưng hào, khẳng định sẽ thập phần vui vẻ. Trong khoảng thời gian này nội, ngươi liền hơi chút thu liễm một chút đi, ghi khắc gia tộc nội quy củ, ẩm thực, giấc ngủ cùng với hành vi cử chỉ đều phải chú ý. Tuy rằng ta cũng không thích ngươi như vậy ước thúc chính mình, nhưng dư phu nhân yêu cầu chính là như thế. Đã biết, phó gia gia, dư tiểu tiểu đi theo vừa rồi người hầu cùng rời đi. Tổng phủ cổng lớn chỉ để lại Ngô Tĩnh cùng phó gia hai người. Ngô Tĩnh, ngươi hẳn là lại ở chỗ này trụ thượng mấy ngày đi. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, thế giới cũng không thái bình, ở chỗ này đãi một đoạn thời gian cũng có chỗ lợi. Ân, cùng ta tới, vì ngươi an bài một cái phòng đơn gian. Trong khoảng thời gian này không thể cùng tiểu tiểu ở cùng một chỗ, không quan hệ đi. Ngô Tĩnh cười đáp lại, hôm trước ở chung vốn dĩ liền không tốt, làm phiền phó gia tự mình vì ta an bài phòng. Nói, ở dư trong nhà hẳn là có rất nhiều quy tắc hạn chế đi, có thể cho ta một cái kỹ càng tỉ mỉ quy của bản thuyết minh sao? Dư phu nhân tự hồ thực chú trọng phương diện này, vừa đi vừa nói chuyện đi, lương giáo thụ mang theo Ngô Tĩnh bước vào màu đen kiến trúc đại sảnh, nơi này kiến trúc phong cách hỗn đắp Trung Âu hai loại phong cách, không có bất luận cái gì ánh đèn thiết trí, hoàn toàn dựa vào treo ở mặt tường thượng cây đuốc tới chiếu sáng, lầu một thật lớn mà rộng mở trong đại sảnh treo đại lượng tranh chân dung. Trong đó nhất dựa phía bên phải chính là dư gia chủ tranh chân dung, mang màu đen da bao tay dư gia chủ đang ở mu bàn tay thượng phiên động tiền xu, ánh mắt như đao, trừ lần đó ra, còn có các loại khí thế bất đồng tranh chân dung, chỉ là chạy theo làm cùng ánh mắt là có thể biết, tranh chân dung người trên tất cả đều là sát thủ giới tổ sư, này đó đều là ta lịch đại gia chủ bức họa, dư tiểu tiểu phụ thân coi như là tuổi trẻ nhất gia chủ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn hơn nữa so trước mấy thế hệ gia chủ càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, gia nhập đến đế hoa đại học thế lực, có thể ở trường học nội đoạt được địa vị, cũng làm dư gia ở gần mấy năm thời gian nội, bay nhanh phát triển, ân. Nói, còn có nữ tính đương gia sao, Ngô Tĩnh lưu ý đến, treo ở trung ương một bộ hắc bạch bức họa, miêu tả một vị đẹp như thiên tiên nữ nhân, tuổi nhìn qua bất quá 35 tuổi, vị này chính là Lan Hồ tiền bối. Là ít có vài vị lấy phi gia chủ thân phận, có thể ở đại sảnh lưu có tranh chân dung dư người nhà, cũng là duy nhất nữ tính, duy nhất người hệ người. Lan Hồ tiền bối thuộc về dư gia đệ nhị đại lưu phái Thiên Hồ lưu phái người sáng lập, nàng ở vào thực lực đỉnh một đoạn thời gian, ta dư gia tổng hợp thực lực đã từng đạt tới quá toàn thế giới gia chủ tiền tam. Chỉ tiếc Lan Hồ tiền bối ở bất mãn 40 tuổi khi liền chết tha hương, lúc ấy còn không có một vị chính thức y bác người thừa kế. Thiên Hồ lưu phái truyền tới đương đại, chỉ còn lại có ít có vài vị truyền nhân, hơn nữa Thiên Hồ lưu phái trung tâm áo nghĩa sớm đã thất truyền, thật sự có điểm đáng tiếc, ân, Ngô Tĩnh trong lòng âm thầm ghi nhớ vị này Lan Hồ tiền bối, không thể không nói, có thể tự nghĩ ra ra Thiên Hồ Lưu phái Thả Bị Dư càng xưng là thiên tài cùng tiền bối nhân vật, nếu không có nói trước chết, nói không chừng Dư gia sản nay địa vị còn có thể càng cao. Chương 853, vào ở, trung tâm áo nghĩa thất truyền sao, Ngu Tĩnh từ Dư càng trong tay học được Thiên Hồ Lưu phái cũng chủ yếu là cơ sở áo nghĩa, đối toàn thân cải tạo cùng với quay lại lực khởi động cùng vận dụng, đánh hảo thân thể cơ sở lại đi học tập Dư càng tự nghĩ ra La Sát Lưu phái. Ngu Tĩnh hỏi, tiểu tiểu nàng học quá sao? Y theo tiểu tiểu sát thần huyết mạch, học lên hẳn là thực dễ dàng đi. Không có, sát thần huyết mạch là ở các ngươi quân huấn khi mới hoàn toàn thức tỉnh. Thiên Hồ Lưu phái tuy quỷ dị khó lường, lực sát thương thậm chí so chủ gia ám sát thuật còn muốn cao. Nhưng đồng dạng, đối với tu luyện giả thân thể yêu cầu cực cao, đại tiểu thư thân thể tuy rằng mềm dẻo hơn nửa thiên phú dị bẩm, nhưng nếu hiếu thắng hành tu luyện, như cũ có nhất định khả năng tạo thành thân thể không thể nghịch mà tổn hại, do đó hủy diệt Dư tiểu tiểu sau này phát triển con đường. Suy xét đến tu luyện nguy hiểm cùng với Thiên Hồ Lưu phái trung tâm áo nghĩa thất truyền, giống nhau chủ gia hậu đại không đề xướng học tập Thiên Hồ Lưu phái, thì ra là thế. Ngu Tĩnh lại nhìn về phía liếc mắt một cái đại sảnh cái khác vị trí, có điểm cùng loại với Đế Hoa Đại học thư viện cấu tạo, ở lầu một đại sảnh thiết trí có ít nhất 20 bộ thang máy, nhưng trực tiếp thông qua thang máy mà đến tổng phủ các bất đồng khu vực. Đương nhiên, đi trước cao cấp tầng trệt khi yêu cầu thân phận quyền hạn nghiệm chứng, đi theo ta, phó gia nghiệm chứng thân phận sau có thể thông hướng tổng phủ bất luận cái gì khu vực. Ngươi là muốn ở tại khách quý gian vẫn là bình thường gia tộc nhân viên phòng? Bình thường phòng đi, ta cũng không phải cái gì khách quý. Ngu Tĩnh cười trả lời, ở tại bình thường phòng yêu cầu ngươi hơi chút thu liễm một chút, Dư gia đại bộ phận người cực độ tính bài ngoại. Một khi gặp phải sự tình gì, Dư phu nhân cũng sẽ không vui. Ở tương quan lễ nghi phương diện tận ngươi có khả năng, có cái gì an bài ngươi sẽ nhận được thông tri. Thang máy đến mỗi một tầng lâu, cùng loại với trong trường học tập thể ký túc xá, 20 mét vuông 4 người gian, đại bộ phận Dư gia bình thường gia tộc thành viên đều ở tại nơi này. Những người này miễn cưỡng thông qua Dư gia khảo hạch, không có lựa chọn đi trước ngoại giới đi chấp hành sát thủ nhiệm vụ tới tăng lên chính mình địa vị, mà là lựa chọn đem tuổi già phụng hiến cấp tổng phủ xây dựng cùng phát triển. Đơn giản nói đến, nơi này chính là tổng bên trong phủ tạp vật công cư trú khu vực. Tổng quản đại nhân, tổng quản đại nhân. Hảo, bình thường gia tộc thành viên rất ít gặp qua phó gia, nhưng mà, gia tộc tổng bên trong phủ nhất chen chút mà dơ loạn hạ nhân cư trú sở. Phó gia loại này thân phận đại tổng quản, ở trước kia chưa bao giờ tự mình đã tới. Trước mặt phó gia lãnh Ngu Tĩnh đi ở hẹp hòi lối đi nhỏ thượng, căn bản bất chính mắt thấy hướng bên cạnh tầng dưới chót nhân viên. Tuy rằng này nhóm người đem cả đời lưu tại tổng trong phủ làm việc, nhưng ở phó gia xem ra, này nhóm người chính là một đám không có can đảm túng hóa mà thôi, thuộc về Dư gia tầng chót nhất giá rẻ sức lao động, cái này giường ngủ không ai đi. Phó gia chỉ hướng một chỗ 4 người gian nội không giường hỏi, không ai. Bên trong 3 người lập tức đáp lại, Ngu Tĩnh ngươi liền ở nơi này đi, nếu không thói quen, đêm nay ăn cơm thời điểm lại nói cho ta đổi mới phòng, rất không tồi hoàn cảnh, ta cao trung sở cư trú của trường học có thể so nơi này muốn gian khổ gấp trăm lần, phó gia ngươi đi vội đi. Phó gia cũng là năm nay lần đầu tiên phản hồi Dư gia tổng phủ, còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, xoay người từ nên tầng trệt rời đi. Có chút người sẽ hoài nghi Ngu Tĩnh không có việc gì tìm việc, ở có thể lựa chọn vào ở xa hoa mà không người ảnh hưởng khách quý đơn nhân gian dưới tình huống. Ngu Tĩnh lại cố tình muốn ở tại tiếng người ồn ào tạp nhà ở của công nhân gian. Thứ nhất, để tránh Dư phu nhân đơn độc tìm tới chính mình, rốt cuộc tại đây một tầng thân phận cấp bậc thấp nhất tầng trệt, Dư phu nhân như vậy theo khuôn phép của quý phụ nhân, sẽ không rơi chậm lại thân phận đặc biệt tìm tới môn. Thứ hai, ở tại nơi này gia tộc tầng dưới chót công tác giả, tuy rằng làm đều là thể lực sống, nhưng tất nhiên đối gia tộc khu vực phân bố có tương đối kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Ngu Tĩnh muốn mượn này tới hiểu rõ cơ bản khu vực cấu tạo, chỉ là từ kiến trúc ngoại cảnh cùng đại sảnh tình huống, căn bản nhìn không ra Dư gia tổng phủ cụ thể cấu tạo, đã quấy rầy đại gia nghỉ ngơi, ta chỉ là ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Ta kêu Ngu Tĩnh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, nếu là tổng quản đại nhân tự mình mang đến khách nhân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói đi, tuy Ngu Tĩnh không thuộc về Dư gia người, nhưng lại từ phó gia tự mình đưa đến nơi này. Nơi này hạ nhân ở không minh xác Ngu Tĩnh chân chính thân phận trước đều biểu hiện ra tương đương hữu hảo bộ dáng. Đương nhiên tầng lầu này cũng có mấy người ôm có cái khác ý tưởng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngu Tĩnh các loại nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt, Không hổ là Dư gia bồi dưỡng ra tới người, tuy không có trở thành sát thủ, nhưng lại cụ bị sát thủ cơ bản tu dưỡng. Mặt ngoài đối ta tất cung tất kính, nhưng đương nói cập bất luận cái gì có quan hệ với Dư gia tin tức khi một chữ cũng không chịu tiết lộ, không có biện pháp, hẳn là còn lại ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, lại đi tưởng biện pháp khác đi. Chỉ chốc lát sau, phụ trách truyền lại tin tức gia nội người đưa tin, đem một phần thư tín đưa đến Ngô Tĩnh trong tay. Phong thư bên trong là một trương tinh xảo thư mời thả ấn có Dư tự, có thể nhận được loại này cao quý thư mời nhân vật, đều thuộc về Dư gia nội thân phận cùng địa vị cực cao sát thủ hoặc là trên thế giới cùng Dư gia bảo trì bí mật hợp tác tổ chức lớn lãnh tụ, thỉnh ở một giờ nội với Lộ Thiên Yến hội thính tham gia Dư gia tân niên tụ hội. Nếu là bởi vì ta đã đến mà đặc biệt thiết lập yến hội, trận này Lộ Thiên Yến hội nhất định sẽ thực náo nhiệt đi. Ngô Tĩnh ở xuất phát trước kiểm tra học phần tạp nội chứa đựng các hạng vật phẩm, bảo đảm sở hữu vật phẩm đều ở bên trong bộ, xoay người đi ra phòng ngủ đại môn mà đi trước tầng lầu này cửa thang máy. Ai biết đã có 4 gã biểu tình nghiêm túc Dư gia người đổ ở cửa thang máy, từ biểu tình cùng phát ra hơi thở xem ra, tự hồ đối Ngô Tĩnh ôm có địch ý. Ngoại tộc người cư nhiên nghênh ngang đi ở ta Dư gia tổng phủ, giao ra ngươi thư mời. Như vậy cao cấp yến hội, không tới phiên ngươi như vậy học sinh tiến đến. 4 người đúng là phụ trách yến hội người làm công viên, ngẫu nhiên ở làm việc trong lúc, từ phía trên biết được Ngô Tĩnh chỉ là cùng đại tiểu thư cùng 5 cấp học sinh, cho rằng Ngô Tĩnh như vậy ngự quỷ kỳ học sinh, căn bản không có tư cách tham gia như vậy gia tộc tụ hội. Tránh ra, Ngô Tĩnh lười đến cùng này nhóm người nhiều bi bi, chính diện hướng tới cửa thang máy đi ra, bang, đang muốn đi vào điểm thang máy khi, một vị Dư gia người thường viên bàn tay ngăn lại ở Ngô Tĩnh trước người, ngươi tay, đụng tới ta. Ngô Tĩnh thấp giọng một câu, nga, kia thì thế nào? Ngươi còn tưởng, lời nói còn chưa nói xong, một cái cánh tay bị hoàn toàn chặt đứt mà rơi xuống trên mặt đất. Đối với cục tay đau đớn, này đó trải qua huấn luyện Dư gia người hoàn toàn có thể nhẫn nại, chỉ là bị Ngô Tĩnh chặt đứt cánh tay miệng vết thương, còn tàn lưu vài cắm rễ vật căng cần, đang ở huyết nhục không ngừng toản động, làm cảm giác đau đớn tăng cường gấp 10 lần có thừa. A. Không có tự lành năng lực nam tử che lại miệng vết thương thống khổ kêu to, các ngươi dùng cái gì bộ vị ngăn trở ta, ta liền dỡ xuống nó. Ngô Tĩnh lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, cửa thang máy mặt khác 3 gã Dư gia người tuy rằng biểu tình phẫn nộ, nhưng lại không người dám đi ngăn trở. Chương 854, yến hội chuẩn bị, Dư gia tổng phủ, tối cao quyền hạn tầng trệt nội, ở vào hành lang cuối văn phòng cửa, bạch một chống đỡ đại môn hờ khép. Từng đợt lời nói nhỏ nhẹ đối thoại đang từ cửa phòng nội truyền ra, Dư Tiểu Tiểu cùng mẫu thân đang ở bên trong nói chuyện với nhau. Dư gia chủ bởi vì đặt chân ngoại giới, đạt tới Đế Hoa Đại học cao cấp quản lý tầng, ngày thường bận về việc chính mình sự tình cùng gia tộc ngoại giao. Bởi vậy, gia tộc nội cơ bản quản lý công tác đều giao cho thê tử cùng phó gia tới làm. Thật lớn văn phòng nội gửi đủ loại kiểu dáng án kiện hồ sơ, mặt trên toàn bộ ghi lại Dư gia ở toàn thế giới trong phạm vi sinh ý lui tới, bao gồm đã hoàn thành cùng chưa hoàn thành. Đương nhiên, Dư gia chỉ là một cái sinh ý, ám sát, đều không phải là cho tiền là có thể làm một người chết. Đương kim thế giới thuộc về pháp trị xã hội, như vậy sinh ý sẽ có rất nhiều phiền toái địa phương. Người ngoài muốn tìm được Dư gia sinh ý phương pháp, đầu tiên yêu cầu ủy thác người có cũng đủ thân phận cùng địa vị, ở trải qua dẫn tiến cũng đệ trình tư liệu sau, từ Dư gia khảo hạch ủy thác người đáng giá cung cấp cái gì cấp bậc phục vụ, ám sát. Tự nhiên cũng phân 3-7 loại, Dư gia ở trên thế giới tên tuổi rất lớn, thế giới chính phủ cũng đều nhìn chằm chằm thật sự khẩn, mặt ngoài cũng miễn cưỡng xem như một cái chính phái gia tộc. Bởi vậy, đối với ám sát đối tượng yêu cầu thập phần nghiêm khắc, phàm là đề cập đến chính phủ thân phận, hoặc là thế giới năm đại danh giáo học sinh từ từ như vậy phiền toái mục tiêu, Dư gia giống nhau đều không dễ dàng nhận. Đương nhiên, đối với trà trộn với hắc ám thế lực thành viên, Dư gia là dễ dàng nhất thông qua ám sát phê duyệt. Văn phòng nội Dư phu nhân chính phủ trách phê duyệt các loại phiền toái, đỉnh cấp ám sát mục tiêu, phê duyệt thư, yêu cầu khảo hạch ám sát nguy hiểm, đối gia tộc ảnh hưởng từ từ tổng hợp ích lợi, đương ích lợi chỉ số đạt tới 70 trở lên liền có thể phê duyệt thông qua. Dư phu nhân thân thể có vẻ gầy ốm mà tái nhợt, lấy Âu Châu quý phụ nhân trang phẫn là chủ, lộ ra bên ngoài thân thể bộ phận, cốt cách hình dáng rõ ràng, thân thể sở hàm huyết nhục tỷ lệ cực thấp, trước mặt. Dư phu nhân chính bắt lấy Dư Tiểu Tiểu danh hiệu huy chương đồng mà nghiêm túc xem kỹ, thuấn gian ám sát, cái này danh hiệu cũng không tệ lắm. Không hổ là ta nữ nhi, Dư phu nhân ngón tay muốn so với người bình thường nhiều ra một cái vặn vẹo khớp xương, thon dài ngón tay không có gì huyết nhục, giống như ở cốt cách thượng bao vây lấy một tầng mỏng da, năm ngón tay vuốt ve ở Dư Tiểu Tiểu đỉnh đầu, mặt ngoài nhìn qua là một cái mẫu thân trấn an nữ nhi động tác, nhưng trên thực tế, Dư Tiểu Tiểu lại ở mẫu thân đụng vào lên đồng kinh căng thẳng, đột nhiên, vuốt ve tay trảo hướng Hạ Đoan, lấy móng tay nhắm ngay Dư Tiểu Tiểu đỉnh đầu, tạch, Dư Tiểu Tiểu nháy mắt rút ra nguyền rủa đoạn nhận đem mẫu thân năm ngón tay văng ra, thân thể lui về phía sau 5 mét, hai cổ máu tươi dọc theo Dư Tiểu Tiểu khích chi gian chảy xuống, không hổ là ta nữ nhi, tính cảnh giác không có suy yếu. Nhớ kỹ mụ mụ nói, vô luận là cùng ngươi lại như thế nào thân mật người, nhất định phải lưu có phòng bị chi tâm. Địch nhân không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ở ngươi phía sau thọc dao nhỏ thân nhân, đã biết, mụ mụ. Dư Tiểu Tiểu gật đầu đáp lại, cấp mụ mụ nói, ngươi coi trọng nam hài tử có cái gì đặc thù địa phương, Dư phu nhân rất hiếu kỳ, Dư gia chủ cư nhiên tự mình gọi điện thoại trở về báo cho chuyện này, bởi vậy có thể thấy được Dư gia chủ thập phần coi trọng vị này ngoại lai học sinh, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ở hắn trên người tản ra phó gia gia giống nhau đặc thù hơi thở, cùng phó gia giống nhau sát ý sao. Thế nhưng không phải ta Dư gia người, thật là có điểm châm chọc, mụ mụ, Ngu Tĩnh hắn rất lợi hại. Cùng gia nhân viên trung không có người là đối thủ của hắn, hắn năm nay, vèo. Bức màn phiêu động, vốn là ngồi ở bàn công tác nội Dư phu nhân đã biến mất không thấy, tái nhợt ngón tay che ở Dư Tiểu Tiểu môi gian, đánh gãy lời nói, tí tách, từng giọt đỏ tươi máu tươi từ Dư Tiểu Tiểu bị cắt vỡ môi gian chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, phải tránh lấy văn tự hình thức đi đánh giá người khác, đối thủ rốt cuộc mạnh như thế nào, nhất định phải tự mình đi cảm giác. Đêm nay yến hội, ta sẽ hảo hảo nghiệm một nghiệm ngươi nam tính đồng học, nếu không phù hợp mẫu thân yêu cầu, hắn đem hóa thành thượng vong hồn trợ giúp ta Dư gia chống đỡ ngoại lai kẻ xâm lấn, hảo. Ở mẫu thân trước mặt Dư Tiểu Tiểu không hề chống cự năng lực, hoặc là nói là từ tiểu tới nay tích lũy mà ra sợ hãi cảm, hành, đi đổi một thân trang phục đi. Dư phu nhân làm cửa nữ thị vệ mang theo Dư Tiểu Tiểu đi đổi một thân tham gia tiệc tối đẹp để quý giá trang phục, hầu hạ Dư phu nhân thị vệ thống nhất vì nữ tính, trải qua đặc thù huấn luyện mà độc thuộc về Dư phu nhân sai phái. Tiệc tối thiết lập ở Dư gia tổng phủ hoa viên sân phơi, đối diện sương trắng vờn quanh mặt biển, phó gia đang đứng ở sân phơi cửa chỉ huy hạ nhân làm việc, trước mắt gia tộc nội năm tên hắc bài sát thủ đã trước tiên trình diện. Bên ngoài, giới tính hoặc là tuổi đều có cực đại khác biệt, năm người duy nhất tương đồng đặc thù đó là đều lấy màu đen là chủ sắc điệu tới giả dạng, trong đó một vị kiều chân dài, toàn thân lấy da đen hàng mã bọc, đồ màu đen son môi hơn 30 tuổi nữ nhân nhấp ly trung rượu vang đỏ lấy dụ hoặc miệng lưỡi nói, không nghĩ tới gia chủ cư nhiên nguyện ý làm đại tiểu thư cùng người ngoài kết hợp, không biết là cái dạng gì ưu tú người trẻ tuổi, dựa vào ghế trên chống màu đen quải trượng lão giả lập tức bổ sung, có chút lời nói không cần nói bậy, hôm nay chỉ là kêu vị tiểu thư này coi trọng nam sinh tới ta Dư gia làm khách, kế tiếp sự tình còn không có định ra tới, ngươi như vậy thuận miệng nói bậy, cần phải tiểu tâm bị cắt rớt đầu lưỡi a. Lão nhân, cũng không nên hù ta a, hôm nay gia chủ cũng sẽ không tới, ai tới chém ta đầu lưỡi, thu liễm một chút. Nếu là Dư phu nhân nghe thấy, ngươi sẽ chọc phải phiền toái. Tuổi còn trẻ như vậy không hiểu chuyện, không cần uổng phí ta hao phí tâm huyết đem ngươi mang, đến bây giờ tình trạng này, giúp ta đảo ly rượu, ngồi ở đối diện trung niên bà lão đồ màu đen mắt ảnh, dừng lại lấy kim chỉ biên chế áo lông động tác, đem trong tay chén rượu ném hướng đối diện nữ nhân, đã biết, gì? Được xưng là nữ nhân cấp gì đảo mãn một ly rượu vang đỏ sau, ở sân phơi vào cửa khẩu vị trí, một vị đôi tay sủy ở trong túi thanh niên đi đến, nga. Xem ra chính là vị này thanh niên, giống như cố ý thu liễm hơi thở. Ta đi thử hắn, dẫm 12cm giày cao gót, vặn vẹo màu đen áo da bao vây hoàng mỹ dáng người, tới gần đang ở cùng phó gia nói chuyện với nhau Ngu Tĩnh, ngón tay từ môi gian xẹt qua, đem một loại cực độ trí mạng màu đen nọc độc dấu ở ngón tay đầu nhọn, ngươi chính là Ngu Tĩnh tiểu đệ sao? Rất tuấn sao? Chính là hơi chút lùn một chút. Ta kêu Dư Hàn, nhiều hơn chỉ giáo, Dư Hàn tiểu thư ngươi hảo, Ngu Tĩnh duỗi tay tương nắm khi, cố ý dùng ngón trỏ ngăn Dư Hàn ngón trỏ ngón tay, thật là lợi hại, làm sao thấy được, như thế nào đều có thể nhìn ra đến đây đi. Tương đối thô ráp ý tưởng cùng thủ đoạn, Ngu Tĩnh lời nói vừa ra hạ, cố ý buông ra dùng cho ngăn cản ngón trỏ, mặc cho đối phương ngón tay đụng vào ở chính mình làn da thượng. Đặc thù độc tố xâm lấn đến dưới da, từ phương hà tinh lọc đặc tính ban cho phân giải bài trừ. Chương 855, làm khó dễ, Dư Hàn đôi mắt trung hiện lên một đạo sắc bén hàn quang, nhưng lại thực mau cười ra tiến tới đem sát ý che giấu. Thật không hổ là gia chủ nhìn trúng người trẻ tuổi, quả nhiên không phải cái gì bình thường thiên tài. Đế Hoa Đại học ngự quỷ sơ kỳ có thể có được như vậy nhãn lực cùng quyết đoán, đại tiểu thư giao cho ngươi tới chiếu cố, ta cũng có thể yên tâm. Bất quá, đêm nay mặc kệ ta sự tình gì, ta chẳng qua là nhận được thư mời mà qua tới ăn cơm, chờ lát nữa ở tiệc tối thượng sẽ có người làm khó dễ ngươi, ngươi ngôn hành cử chỉ nhất định phải tiểu tâm, không cần chết lạc. Dư Hàn hướng Ngô Tĩnh làm ra một cái hôn gió động tác, vặn vẹo vòng eo, ưu nhã mà dẫm 12cm giày cao gót mà chính mình nguyên lai chỗ ngồi, không nghĩ tới Hắc Lâm độc ngươi đều có thể phân giải. Xem ra gần đoạn thời gian ngươi biến hóa thật đúng là đại a. Phó gia đứng ở một bên nhìn hết thảy, trên thực tế có điểm miễn cưỡng, ở vừa rồi sắp tiếp xúc độc tố thời điểm, trong cơ thể thể ngộ đã ở nhắc nhở ta tính nguy hiểm. Bất quá, bởi vì ta trong cơ thể quỷ vật vừa mới tiến giai, nàng trong đó một cái năng lực cơ bản có thể làm được đối hết thảy độc tố miễn dịch, ở Ngu Tĩnh ngón tay đầu nhọn, một cây thực vật dây mây trường ra, màu đen nọc độc hỗn tạp bị ăn mòn huyết nhục cùng bài trừ bên ngoài cơ thể. Thiết lập yến hội căn bản mục đích là cái gì? Không cần phải ta nhắc nhở, Ngu Tĩnh chính ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng đi. Phó gia đem đề tài rút về đến yến hội đi lên, đương nhiên, ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hy vọng dư phu nhân có thể giơ cao đánh khẽ đi, nếu không tại như vậy nhiều cao thủ trước mặt, nếu liên tục không ngừng đối ta tạo áp lực hoặc là cố ý nhằm vào ta, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào thất bại kết cục. Phó gia nhàn nhạt hồi phục, hơi chút quá độ thí nghiệm khẳng định tránh không được. Nếu yến hội trung những người khác việc làm cái gọi là vượt qua lòng ta điểm mấu chốt, ta sẽ lập tức ra tay ngăn lại. Cảm ơn phó gia, hy vọng ngươi có thể ở dư phu nhân trước mặt lưu lại một hơi chút hảo điểm ấn tượng. Ngô Tĩnh chỗ ngồi bị an bài ở nhất tới gần vào cửa khẩu vị trí, đối diện dư phu nhân sở ngồi chủ nhân ghế, ngồi ở hai bên hắc bài sát thủ tuy rằng năng lực các bất đồng, nhưng thông qua phát ra hơi thở tiến hành phán đoán, đang ở biên chế áo lông bà lão nguy hiểm nhất. Ngô Tĩnh an phận ngồi ở vị trí thượng, lặng lặng chờ đợi yến hội bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở dự tính thời gian trước một giây đồng hồ, quý phụ nhân giả dạng dư phu nhân nắm dư tiểu tiểu đi vào sân phơi. Ở đây mọi người đồng thời đứng dậy, hướng đi tới dư phu nhân hơi hơi khom lưng. Dư phu nhân, buổi tối hảo, đang ở người khác địa bàn, Ngô Tĩnh cũng tự nhiên đến tuần hoàn lễ nghi. Tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy, ngồi xuống đi. Dư phu nhân toàn bộ hành trình căn bản không có con mắt xem qua Ngô Tĩnh một lần, làm dư tiểu tiểu khẩn kề tại bên cạnh ngồi xuống. Nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, tiệc tối bắt đầu đi. Mỗi vị tham dự tiệc tối khách khứa đều đối ứng đơn độc yến hội bữa tối, bồi dao nĩa còn có chiếc đũa. Bởi vì dư phu nhân tồn tại, ở đây tất cả mọi người bằng nghiêm khắc dùng cơm lễ nghi ăn cơm. Ngô Tĩnh thông qua dư quan quan sát chung quanh hắc bài sát thủ, một bên học tập lễ nghi một bên thông thả ăn cơm. Không biết vì cái gì, không khí có vẻ thêm vào trầm thấp, tất cả mọi người có vẻ tử khí trầm trầm. Ngô Tĩnh cũng lưu ý đến, dư tiểu tiểu tuy rằng mặc bộ lạnh nhạt mà bình thường mà ăn cơm, nhưng nội tâm lại ở dãy dụa, ý đồ tránh thoát mẫu thân trói buộc, hương vị tương đương bình thường mà phân lượng ít đồ ăn, ước chừng tiêu phí một tiếng rưỡi tới ăn cơm. Dư gia người sinh hoạt đều là ở nghiêm khắc khống chế trung vượt qua, vừa rồi đồ ăn phân lượng vừa mới đạt tới thân thể nhu cầu, nhất thành bất biến đồ ăn yêu cầu nhất sinh nhất thế mà ăn đi, cũng không làm bất luận cái gì thay đổi. Cũng đúng là bởi vì như vậy theo khuôn phép cũ, dư gia ở gần 100 năm nội đều ở vững vàng mà phát triển. Kế tiếp, tiến vào đến lần này yến hội chủ đề đi. Phó gia, phiền toái làm bọn người hầu đem sân phơi thượng đồ vô dụng toàn bộ triệt hạ đi. Một phút đồng hồ thời gian nội, rộng lớn lộ thiên ngôi cao thượng sở hữu tạp vật đều bị thanh trừ sạch sẽ. Phó gia cũng ở sân phơi xuất khẩu thiết trí phong ấn, để tránh kế tiếp yến hội bị người không liên quan sở quấy rầy. Đế Hoa Đại học Ngô Tĩnh đồng học, phải không? Đối với ta dư gia tổng phủ cảm giác như thế nào? Quản lý nghiêm cẩn. Ta dư gia ở minh xác mà nghiêm khắc dưới chế độ hoạt động, điều lệ chế độ trong đó hạng nhất giải thích, ta dư gia luôn luôn không cùng người ngoài có siêu việt sinh ý lui tới giao thoa, mặc dù là phân gia hậu đại, chúng ta cũng là nghiêm khắc cấm bọn họ cùng dư gia bên ngoài người tiếp xúc, càng đừng nói dư tiểu tiểu là ta nữ nhi. Dư phu nhân năm ngón tay dừng ở dư tiểu tỷ gian, trên dưới vuốt ve. Như vậy hành động làm cho dư tiểu tiểu toàn thân đều ở vào độ cao khẩn trương phòng bị trạng thái. Căn bản không có mẫu tử ứng có thân mật cảm. Ngô Tĩnh ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, không có lên tiếng. Chẳng qua, năm nay ta trượng phu đặc biệt cho phép ngươi đi vào tổng phủ, tự hồ tính toán bài trừ trong nhà cổ xưa quy tắc. Nếu ta trượng phu là đương kim dư gia chi chủ, hắn phân phó ta tự nhiên muốn tuần hoàn. Cho nên, đêm nay yến hội chủ đề ở chỗ khảo nghiệm ngươi, nếu ngươi có thể đạt tới ta mong muốn yêu cầu, ta sẽ làm ngươi tồn tại rời đi. Dư phu nhân cấp ra khen thưởng chỉ là tồn tại rời đi, mà chưa bao giờ đề cập Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu chi gian quan hệ vấn đề. Hành, như thế nào cái khảo nghiệm pháp, tùy ý chọn lựa một người ở đây hắc bài sát thủ, thắng lợi liền có thể mạng sống. Dư phu nhân rõ ràng là ở làm khó dễ Ngu Tĩnh, hắc bài sát thủ thuộc về Dư gia bài mặt, cũng là Dư gia trước mắt mạnh nhất sát thủ tập đoàn. Toàn thế giới hắc bài sát thủ số lượng không vượt qua 30 vị, toàn bộ đều có được A cấp thực lực. Dư phu nhân, như vậy khảo nghiệm quy tắc không khỏi có chút qua loa. Phó gia lập tức đưa ra dị nghị, phó gia làm Đế Hoa Đại học giáo thụ, đối với học sinh, sinh bồi dưỡng tương đương rõ ràng. Đại 2 năm cấp học sinh, lý luận tối cao thực lực có thể miễn cưỡng B cấp, cùng hắc bài sát thủ có lạch trời chênh lệch, Ngu Tĩnh chính là vương cấp xưng hào đạt được giả, nếu chết ở Dư gia, thân đồ hiệu trưởng bản nhân tuyệt đối sẽ tự mình điều tra chuyện này, vô luận là đối với Đế Hoa Đại học hoặc là đối với Dư gia sau này phát triển, đều không hề ích lợi đáng nói, phó gia đối ta làm ra quyết định bất mãn. Ha ha! Xem ra ngươi là thật sự ở Đế Hoa Đại học ngốc lâu lắm, đầu có điểm không quá thanh tĩnh a, ngươi đã là tổng quản gia, đích xác có phản bác ta quyền lợi. Như vậy đi, ta đem quyết định hội báo cấp trượng phu, xem hắn có đồng ý hay không. Không cần, làm ta tùy ý chọn lựa một vị đúng không? Ngu Tĩnh cưỡng chế đánh gãy Dư phu nhân lời nói mà duỗi tay chỉ hướng năm tên hắc bài sát thủ nội trong đó một người, ngón tay cuối cùng dừng ở chống màu đen quải trượng lão nhân trên người. Ha ha! Thấy Ngu Tĩnh làm ra lựa chọn, Dư phu nhân nhịn không được che miệng mà lớn tiếng bật cười, chúc mừng ngươi, lựa chọn ta Dư gia sát thủ bảng thượng xếp hạng thứ 13 cường giả. Kế tiếp, thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn, tốt, phu nhân. Lão nhân vung tay lên, chộp vào trong tay quải trượng bỏ đi mặt ngoài xương đen, một thanh trung quy trung củ lưỡi dao đề ở trong tay, chương 856, giao thủ, kỳ quái. Tiểu tử này lý nên tới nói, hẳn là tuyển ta đi. Rõ ràng có năng lực bài trừ ta độc tố, vì cái gì còn muốn đi lựa chọn tản ra nguy hiểm hơi thở tảm đao lão nhân đâu, vừa rồi đã điều tra rõ tư liệu, đích xác chỉ là Đế Hoa Đại học đại 2 năm cấp học sinh, ngự quỷ sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Là quá mức tự tin sao? Hắc môi ghê, nữ nhân kiều chân, đem trước mặt Ngu Tĩnh làm như thành mục tiêu tới xem kỹ. Bỗng nhiên, ở nữ nhân cùng Ngu Tĩnh đối diện trong quá trình, đại não nội một cây thần kinh nhảy lên, truyền lại nguy hiểm tin tức. Ân, vừa rồi sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có nguy hiểm cảm? Làm sát thủ, quan trọng nhất hạng nhất năng lực đó là quan sát, đối ám sát mục tiêu quan sát năng lực, cùng với đối cảnh vật chung quanh kỹ càng tỉ mỉ quan sát năng lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra tốt nhất ám sát thủ đoạn, ở biết Ngu Tĩnh có thể miễn dịch độc tố dưới tình huống, thấy rõ đến một tia tính nguy hiểm. Nếu Ngu Tĩnh thuộc về ám sát mục tiêu, Hắc Môi sẽ không chút do dự từ bỏ lần này ám sát kế hoạch, cái này tiểu gia hỏa cư nhiên có thể làm ta cảm giác nguy hiểm. Kế tiếp, sẽ có trò hay nhìn. Đúng không, gì, đang ở biên chế áo lông nữ nhân gật gật đầu, khó trách Dư gia chủ sẽ tự mình mời vị này tiểu gia hỏa. Quả nhiên có điểm bản lĩnh. Bất quá ta nhưng thật ra không cho rằng hắn có thể đánh thắng được ảm đao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái khác bốn gã hắc bài sát thủ đã thối lui đến sân phơi nhất bên cạnh. Phó gia vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào Ngu Tĩnh. Nếu Ngu Tĩnh nguyện ý vâng theo Dư phu nhân đưa ra khảo nghiệm yêu cầu, phó gia tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Tuy rằng Ngu Tĩnh là lần này sinh viên năm 2 trung xuất sắc người, thậm chí có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Nhưng trước mắt đang đứng ở trưởng thành giai đoạn, ở phó gia xem ra muốn lấy hiện tại trình tự đối mặt một vị hắc bài sát thủ còn quá mức miễn cưỡng, càng đừng nói đánh bại. Phó gia nghiêm khắc lời nói trực tiếp truyền vào Ngu Tĩnh trong óc. Ngu Tĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta Dư gia hắc bài sát thủ, các đều là sát thủ giới tinh anh, thực lực đạt tới A cấp. Bọn họ nhất am hiểu năng lực đều không phải là xử quyết quỷ vật hoặc là cái gì dị hình quái thú, mà là giết người. Ở cướp lấy nhân loại tánh mạng kinh nghiệm thường, bọn họ so ngươi muốn phong phú đến nhiều, tên này, ảm đao, sát thủ không phải ngươi có thể ứng phó. Ngu Tĩnh gật đầu đáp lại, cảm ơn phó gia quan tâm, chỉ là ở đêm nay yến hội thượng, ta vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát. Dư phu nhân không chỉ là đối ta cá nhân có rất đại ý kiến, nàng tựa hồ đối Đế Hoa Đại học cũng có chứa cực đại thành kiến. Hơn nữa, đãi ở nàng bên cạnh Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn bị lạc tự mình, toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, thần kinh căng chặt, tin tưởng phó gia cũng không nghĩ tình huống như vậy tiếp tục đi xuống. Cho nên, nếu ta thắng hạ trận thi đấu này, còn thỉnh phó gia có thể giúp ta một cái tiểu vội, thắng lợi. Ngươi nơi nào tới tự tin? Phó gia nhận định Ngu Tĩnh trận chiến đấu này nhất định thua. Nếu ta có thể thắng lợi, ta sẽ tiếp tục hướng Dư phu nhân đưa ra một cái yêu cầu. Đến lúc đó, nếu phó gia có thể đứng ở ta bên này, ta đem có 93% nắm chắc làm Dư Tiểu Tiểu tránh thoát Dư phu nhân trói buộc. Trước làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Phó gia đôi tay bối ở sau người, đứng sân phơi bên cạnh, không tính toán nhúng tay Ngu Tĩnh cùng Ảm Đao chiến đấu. Làm lần này yến hội chủ trì giả Dư phu nhân chụp động xuống tay chưởng, không cần chậm trễ nữa thời gian, hai vị thỉnh bắt đầu đi. Dư phu nhân mặt bộ treo một loại tươi cười, cứ việc có so hậu son phấn phúc ở mặt bộ, như cũ có mấy cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão niên nếp nhăn hiện ra, tà mị ánh mắt nội tự hồ ở chờ mong Ngu Tĩnh bị lưỡi dao băm thành thịt nát kết cục. Ngu Tĩnh tiểu hữu. Chỉ một thước năm thấp bé lão nhân, đôi tay nắm đao, hướng Ngu Tĩnh hơi hơi khom lưng, tiền bối như thế nào xưng hô, ta danh Dư Thu Nhận, chủ tu Dư gia ám sát thuật, cùng Hắc Minh đao pháp, nếu là phu nhân an bài, ta sẽ không có bất luận cái gì thực lực giữ lại, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi, bởi vì ngươi cũng là gia chủ mời tới khách quý, ta sẽ cho ngươi 3 phút chuẩn bị thời gian, chuẩn bị ứng đối ám sát đi, cảm ơn, 3 phút thời gian, Ngu Tĩnh không chút hoang mang. Hoạt động thân thể khớp xương, cuối cùng một phút đồng hồ nội, Ngu Tĩnh đem học phần tạp nội tất yếu vật phẩm từng cái lấy ra. Long Uyên treo ở giữa không trung, ở ban đêm sân phơi thượng có vẻ thêm vào lóa mắt. Tiếp theo, ở Ngu Tĩnh tay trái bắt lấy Minh Bạch Diện Cụ, so với Long Uyên, này trương tản ra sát nhân cùng hơi thở mặt nạ càng thêm hấp dẫn Dư gia người lực chú ý, táo bạo giết chóc cảm. Tiểu gia hỏa này từ địa phương nào được đến bảo vật, trừ ra phó gia, ở đây mọi người, thậm chí bao gồm Dư phu nhân ở bên trong đều nhìn không ra Bạch Diện Cụ chế tác tài chất. Cuối cùng, Ngu Tĩnh đem tản ra lục quang yêu bài treo ở bên hông, lộ ra khí phách vương giả hai chữ khắc ở mọi người trong mắt. Dư gia loại này, bế quan khóa gia, quản lý phương thức có lợi có tệ, này tệ đoan liền ở chỗ đối ngoại giới tin tức thu hoạch thượng tương đối thông thả. Dư phu nhân đối với Ngu Tĩnh nhận thức, còn dừng lại ở niên cấp đệ nhất danh, thân phận thượng, thanh đế. Vương cấp xưng hào. Dư phu nhân liếc mắt một cái liền phân biệt ra đồng chất yêu bài chân thật tính, niên cấp đệ nhất, thân phận, ở dư phu nhân xem ra không tính cái gì, nhưng vương cấp xưng hào ý nghĩa thế giới cùng giai học sinh trung đệ nhất, trước không nói Ngu Tĩnh chân chính thực lực, nếu Ngu Tĩnh nhân vật như vậy ở dư gia có cái gì không hay xảy ra, Liên Hiệp Quốc điều tra quan đem tự mình ra tới cửa, một hơi dưới, dư phu nhân năm ngón tay trực tiếp đem sân phơi tay vịn cấp bóp nát, vương cấp, Ảm Đao ở dư thu nhận làm sát thủ đã 30 năm. Đạt được thế giới danh hiệu người trẻ tuổi là tuyệt không năng động, cho dù là tước cấp xưng hào cũng là như thế, nếu không đem cấp Dư gia rước lấy phiền toái, tiếp tục các ngươi chuyện nên làm, kế tiếp nế sinh sự tình gì, ta sẽ xử lý. Dư phu nhân lên tiếng sau, Dư Thu Nhận cũng không hề cố kỵ cái gì, quấn quanh màu đen hơi thở lưỡi dao ở trong tay chuyển động, dùng thương giả. Chọn lựa ta làm đối thủ của ngươi thật là không sáng suốt a, 3 phút đã đến giờ. Người trẻ tuổi kiến thức một chút chúng ta Dư gia ám sát thuật đi, vô thanh vô tức, một đạo hắc quang đã treo ở Ngu Tĩnh phía sau lưng bên trái xương bả vai trước, đối diện Ngu Tĩnh trái tim, Ảm Đao chỉ cần đem trong tay lưỡi dao về phía trước đẩy ra, liền đem đâm Ngu Tĩnh trái tim, hơn nữa Dư Thu Nhận đẩy đao thủ pháp tương đương quỷ dị, mũi đao ở phía trước đột trong quá trình hơi hơi đong đưa, phối hợp vần quanh ở chung quanh hắc khí, tự nhiên hình thành năm đạo lưỡi dao, một khi đâm vào Ngu Tĩnh thân thể, đem làm cho trái tim, phổi cùng với các loại động mạch chủ bị chặt đứt, vì cái gì không cần thương, Dư Thu Nhận lực chú ý không chỉ có dừng lại ở chính mình động tác thượng, toàn bộ hành trình đều ở quan sát Ngu Tĩnh cái khác động tác, Ngu Tĩnh vẫn luôn đều không có duỗi tay đi bắt lấy huyền phù ở không trung, Long Uyên, duy nhất biến hóa chỉ có tóc đen đang không ngừng biến trường, đồng thời đem Minh Bạch Diện Cụ mang ở mặt bộ, giết chóc lĩnh vực, một đạo lạnh băng lĩnh vực từ Ngu Tĩnh dưới chân phóng thích mở ra, chương 857 Chương 67 biến hóa, Minh Bạch Diện Cụ, cưỡng chế tăng lên giết chóc ý cảnh, thình lình xảy ra lĩnh vực khuếch tán mở ra, làm cho Dư Thu Nhận đẩy đao động tác hơi có tạm dừng, nắm lấy cơ hội, Ngu Tĩnh về phía trước một cái bước lướt, phối hợp thiên hồ ảnh bộ, nháy mắt chuyển động thân thể mà chính diện dư thu nhận, vương thực thể hóa cánh tay phải, thập phần tinh chuẩn mà bắt lấy đối thủ cổ tay khớp xương mà ngừng đẩy đao động tác. Ra tay cùng thời gian, Ngu Tĩnh chuyển động thân thể, một chân đá hướng đối thủ phần đầu, hô, khói đen tiêu tán, Ngu Tĩnh nước chảy mây trôi một chân chỉ là đem hư ảnh đá tán, dư thu nhận một lần nữa xuất hiện ở lúc ban đầu vị trí thượng, sát ý lĩnh vực. Hẳn là kêu giết chóc lĩnh vực, hảo cường thích giết chóc cảm xúc, không nghĩ tới ngự quỷ sơ kỳ là có thể hình thành lĩnh vực. Hơn nữa loại này lạnh băng thấu cốt sát ý tương đương thưa thớt, cùng phó tổng quản thuộc về đồng loại hình sao, cuối cùng biết dư gia chủ vì sao sẽ mời người này, lạnh băng mà tĩnh mịch giáo viên, làm dư thu nhận mí mắt nhảy lên, không rét mà rung giết chóc cảm làm người lưng lạnh cả người, đạp bộ, nhanh chóng xoay người, véo cổ tay, sườn đá bốn cái không chút nào kéo dài liên tục động tác đủ để chứng minh vị này người trẻ tuổi thân kinh bách chiến. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy thiên tài, cần thiết đến lấy ra chân chính thực lực, dư thu nhận đem trong tay hắc đao cắm trên mặt đất, một cổ tràn ngập sát ý lĩnh vực đồng dạng khuếch tán mở ra, cắm đầy lưỡi dao tám sát lĩnh vực, sớm tại dư thu nhận 35 tuổi liền hình thành, hơn 20 năm thời gian, ảm đao, mỗi lần lấy trong tay lưỡi dao ám sát một vị mục tiêu nhiệm vụ đều đem làm lĩnh vực trở nên càng thêm hoàn thiện, hai người lĩnh vực lẫn nhau va chạm khi, màu đen lưỡi dao đem Ngu Tĩnh tịch tĩnh tử giáo xé nát rất lớn một bộ phận. Cơ hồ hóa thành chính một khai xu thế, không hổ là thác bài sát thủ, vô luận là sát ý đặc sệt độ vẫn là lĩnh vực hoàn thiện độ đều viễn siêu với ta. Mặc dù có bạch diện cụ tới tăng lên ý cảnh, cũng khó có thể cùng chi đối kháng. Muốn thắng lợi, cần thiết đem sở hữu ác chủ bài toàn bộ lấy ra, cùng Minh bạch diện cụ dung hợp sau, làm Ngu Tĩnh mặt bộ trở nên trắng nõn bóng loáng, tăng lên sát ý đồng thời, cũng làm tinh thần chuyên chú độ cực đại tăng lên. Sẽ không bị giống nhau tinh thần công kích sở nhiễu loạn, thần sát thương đã luyện tập đến quyển thượng cuối cùng một chương, tiền tam chương tất cả đều hóa thành cơ sở tri thức tới chống đỡ chương 4, quỷ thần, vô luận là gần gũi vẫn là trung khoảng cách chiến đấu ta đều có thể đảm nhiệm, thiên hồ lưu phái trừ ra bộ pháp ngoại, công kích tính kỹ xảo tạm thời không cần sử dụng. Bất quá, Hasta tặng nhưng ở chỗ này sử dụng, ông, Ngu Tĩnh duỗi tay bắt lấy Long Uyên, trường thương xoay tròn ở không trung vẽ ra hoa mỹ sáng rọi, biểu hiện ra tiến công tư thế, chủ nhân, muốn chủ động tiến công sao? Thẩm Nghi Huyên cùng Ngu Tĩnh nói chuyện với nhau, ân. Chủ động tiến công, đua một đợt cận chiến kỹ xảo. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, đem nhanh nhẹn, lớn nhất hóa tăng lên, hảo, Ngu Tĩnh đem chính mình giết chóc lĩnh vực co rút lại, chỉ để lại dưới chân đường kính 3 mét sân thể dục khu vực, thượng đi, Ngu Tĩnh thân thể vừa động. Đi qua đường nhỏ thượng lưu trữ đại lượng tàn ảnh, hoàn toàn tránh đi đối phương trong lĩnh vực lưỡi dao, đảo mắt nháy mắt liền đến ảm đao dư thu nhận trước mặt khi, Ngu Tĩnh mạo hiểm mắt cá chân rách nát tính nguy hiểm, hai chân ở nháy mắt liên tục vặn vẹo 3 lần, bốn vị mắt thường nhìn qua tương đồng Ngu Tĩnh đem trường thương thứ hướng trung ương dư thu nhận, ông. Không khí hơi hơi chấn động, Ngu Tĩnh lấy bản thể điểm ra một thương, có chút không giống người thường, trường thương tuy là về phía trước đâm ra, nhưng Ngu Tĩnh bàn tay trảo thương vị trí lại tại đây một trong quá trình không ngừng biến hóa, khi trước khi sau, nhìn như đâm ra một thương, thực tế lại ít nhất có 5 thương trọng điệp ở trong đó, từng điều tinh quang lộng lẫy đường cong từ trung tâm liên tiếp đến Ngu Tĩnh cánh tay, đến từ chính, Jogger Soto, không gian năng lực cũng phụ gia này một thương giữa, màu trắng long nha đủ để xé mở không gian, hơn nữa, đầu thương vị trí tùy thời đều khả năng phát sinh không gian biến động, quỷ điểm đăng. Sửa ghi lại với quỷ thần trung một loại thứ thương kỹ xảo, đỉnh cấp tốc độ phối hợp tinh diệu bộ pháp, lưu lại tàn ảnh mị hoặc đối thủ, nhìn như bình thường một thương lại ẩn chứa đại văn chương. Khó có thể tưởng tượng đối thủ của ta cư nhiên là một vị 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Hắc Minh đao pháp, dư thu nhận một dậm chân, cắm ở chung quanh trên mặt đất lưỡi dao toàn bộ vờn quanh với chung quanh, xé nát rất nhiễu loạn tầm nhìn tàn ảnh, chỉ để lại sau quả nhiên Ngu Tĩnh chủ thể. Cầm ở trong tay hắc đao phụ trách đón đỡ Ngu Tĩnh chủ yếu lưỡi lê, mà vờn quanh tại thân thể chung quanh lưỡi dao tới ngăn cản nhìn không thấy thương mang. Chết, Ngu Tĩnh trong nháy mắt sát ý bạo trướng, cánh tay cơ bắp nổ tung, vô số thực thể ở không trung phất phới, trầm trọng một thương điểm ở dư thu nhận lưỡi dao mặt ngoài, đinh. Không khí bạo phá, ở sân phơi hình thành cuồng táo dòng khí, cảm giác bàn tay hổ khẩu một trận tê dại. Vốn là thân thể thấp bé mà không tốt với lực lượng đối chiến dư thu nhận bị này một thương bức lui 5 bước, Ngu Tĩnh một thương còn xa xa không có kết thúc, dư thu nhận đốn bước khi, 13 nói tới tự với bất đồng phương hướng thương ảnh đồng thời đánh úp lại, căn bản không cho Dư Thu Nhận bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thật là khó chơi tiểu quỷ. Dư Thu Nhận hai mắt lấy siêu nhanh chóng độ quan sát, xác định đánh úp lại thương ảnh quỷ đạo, đinh, đinh, đinh, liên tục không ngừng kim loại tiếng đánh truyền đến, mỗi một lần va chạm đều đem khuếch tán ra một đạo sóng địa chấn, đứng ở sân phơi quan chiến nhân viên, mặt bộ đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa, Ngu Tĩnh giống như mưa rền gió giữ thế công thế nhưng chiếm cứ thượng phong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, giống như mưa rền gió giữ thương pháp thi triển xong, Ngu Tĩnh thở gấp gáp hai khẩu khí, nháy mắt điểm ra 13 thương, thân thể hơi chút có điểm ăn không tiêu, quả nhiên, vẫn là không đủ sao. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt lông tóc vô thương Dư Thu Nhận, hơi hơi thở dài một hơi, kinh nghiệm lão đạo Dư Thu Nhận vận dụng Hắc Minh đao pháp phối hợp bên trong lĩnh vực đao trận, không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hoàn toàn ngăn trở Ngu Tĩnh tiến công, không sai biệt lắm nên kết thúc. Lão giả khí thế trầm xuống, thân thể hóa thành một đạo khói đen biến mất, hắc đao sát trận, nguy hiểm từ bốn phía tới gần Ngu Tĩnh, thân thể chung quanh thế nhưng hình thành lục đạo tương đồng hắc đao, đồng loạt hạ trảm, đều không phải là hư trương thanh thế, lục đạo lưỡi dao cụ bị cùng cấp lực sát thương, là thông qua lĩnh vực hóa thật mang đến thực tế hiệu quả, cuồng quỷ. Trắng xóa thương phách bao trùm với Long Uyên toàn thân, Ngu Tĩnh lấy đôi tay nhanh chóng xoay tròn trường thương, hình thành mạnh nhất phòng ngự, cuối cùng một chương, quỷ thần, ta chẳng qua vừa mới chính tất. Còn không có hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Như vậy quỷ dị khó lường ám sát đao pháp, ngăn không được, Hắc Minh đao pháp, quỷ dị khó lường, lấy xảo quyệt góc độ tránh đi trường thương, thuận lợi thiết nhập Ngu Tĩnh bả vai, phía bên phải eo bụng, thậm chí Ngu Tĩnh toàn bộ chân trái đều bị hoàn toàn chặt đứt. Bá, máu tươi phun ở không trung, cuối cùng một đao xẹt qua eo bụng, lưỡi dao truyền lại lực đạo làm Ngu Tĩnh thân thể ở giữa không trung chuyển động hai vòng, thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất, eo bụng đao thương ước chừng 30cm, cắt ra thận cùng đại tràng, thậm chí chạm đến Ngu Tĩnh trong cơ thể trung tâm quỷ châu, màu xanh lá đài sen, mơ hồ có thể thấy được, thật là có khả năng người trẻ tuổi, vừa rồi ngươi công kích làm ta Dư Thu Nhận lấy ra 100% lực chú ý. Không thể không thừa nhận, ta hành tẩu thế giới 40 dư tái, ám sát nhân viên hơn 1.000 vị, chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy ưu tú người trẻ tuổi, chỉ tiếc, ở vừa rồi thương pháp kết thúc khi, ngươi nguyên bản vững vàng hô hấp trở nên có chút hỗn độn, sơ hở tức ra. Đến đây kết thúc đi, Dư Thu Nhận ánh mắt đầu hướng Dư Phu Nhân, lại lần nữa trưng cầu giết chóc mệnh lệnh, người sau cấp ra một cái, xử quyết ánh mắt, ý bảo xong việc hết thảy vấn đề từ Dư Phu Nhân tới đảm đương, đáng tiếc, thiên tài chết. Không có bất luận cái gì giữ lại, Dư Thu Nhận trong tay màu đen lưỡi dao nhắm ngay Ngu Tĩnh bại lộ bên ngoài trung tâm chém xuống, tiên, ở đây không có bất luận kẻ nào ra tay ngăn lại dưới tình huống, lưỡi dao bắn ra hỏa hoa, từ Ngu Tĩnh phần lưng một mặt thanh long tấm trắng ngăn trở, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, Dư Thu Nhận lập tức vặn vẹo thủ đoạn, lưỡi dao giáng tấm trắng mà xuống, tiếp tục cắt Ngu Tĩnh thân thể, nào đó không biết triệu hoán chú ngữ. Một câu của thế giới cao đẳng ngôn ngữ từ Ngu Tĩnh trong miệng niệm ra, tức khắc gian, một cổ điên cuồng hơi thở tỏa khắp mở ra, thậm chí có hai điều vàng sẫm sắc xúc tu đột phá mặt đất, quấn quanh trụ Dư Thu Nhận hai chân, vốn là trọng thương Ngu Tĩnh đột nhiên đem đầu chuyển động 180 độ, duỗi tay bắt lấy Dư Thu Nhận thủ đoạn, tiểu tử. Ngươi thế nhưng cùng áo vàng tà thần có quan hệ, Dư Thu Nhận du lịch thế giới hơn 30 năm. Ở một ít tà ác mục tiêu trong nhà đã từng gặp qua có quan hệ với áo vàng chi vương, tin tức. Kết luận ra bao trùm ở Ngu Tĩnh trên người áo vàng, cùng tà thần tương quan, Ngu Tĩnh lấy cậy mạnh chế trụ Dư Thu Nhận thủ đoạn, đao trảm động tác bị ngừng, cắn nuốt, đại lượng thực vật lan tràn mà ra, quấn quanh trụ Dư Thu Nhận toàn thân, tà thuật. Hắc Minh đao pháp. Sóng to, mấy chục nói hắc quang lập lòe, hoàng màu xanh biết vặn vẹo thực vật bị hoàn toàn cắt nát ở không trung. Đương Dư Thu Nhận tính toán thuận thế một đao chém giết, trọng thương ngã xuống đất mặt Ngu Tĩnh khi, phát hiện mục tiêu nhiệm vụ đã đứng ở hơn 20 mễ xa sân phơi bên cạnh vị trí, thân khoác áo vàng Ngu Tĩnh, tóc đen rủ ở hai vai, phía sau lưng treo thanh quang ảm đạm, thanh long viên thuẫn, thực vật mấp máy tay phải nắm chặt, long uyên, vặn vẹo thực vật ở miệng vết thương cùng gãy chi chỗ không ngừng biên chế, trong khoảng thời gian ngắn chữa trị như lúc ban đầu, gãy chi tái sinh, vết thương trí mạng chữa trị. Cùng tà thần giao dịch mà được đến dị năng sao? Xem ra giết chết ngươi là chính xác lựa chọn, liền tính Liên Hiệp Quốc người tiến đến điều tra, chỉ cần bằng trên người của ngươi một khối áo vàng đủ để cho chúng ta Dư gia trừ bỏ quan hệ, giết chết tà thần hậu đại, nói không chừng còn có thể làm chúng ta Dư gia ở quốc tế thượng danh vọng đại đại tăng lên. Tiểu tử, đừng trách ta khi dễ ngươi tuổi trẻ. Hắc Minh ảm đao, Dư Thu nhận thành danh tuyệt kỹ, cũng đúng là bởi vì này nhất chiêu, kỳ danh hào tại thế giới phạm vi khai hỏa. Lấy ám sát là chủ sát thủ, thông thường không tốt với chính diện chiến đấu, trước mặt như vậy rộng lớn sân phơi, đặt ở ngày thường, Dư Thu nhận là tuyệt không sẽ động thủ giết địch. Dư gia ám sát thuật bao hàm toàn diện, ta chủ yếu tập đến trong đó hơi thở kỹ xảo cùng bộ pháp, hành tẩu hậu thế giới cơ bản không có quá lớn vấn đề. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều được đi ở ám sát bóng ma trung, khó tránh khỏi sẽ bị không chớp mắt hòn đá nhỏ sở sẩy. Một khi ám sát thất bại, đối với rất nhiều sát thủ tới nói, nhân sinh cũng đem chung kết. Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta đem nửa người dưới tâm huyết toàn bộ đặt ở đao pháp thượng, chính diện giết địch chút nào không thua ám sát, hắc bài sát thủ toàn bộ thực lực, sát ý lĩnh vực mát, ngu tỉnh giết chóc lĩnh vực bị đao trận toàn bộ trảm toái. Hắc Minh ảm đao thuộc về một loại bị động kỹ năng, tăng lên đao pháp ý cảnh. Lưỡi dao cắt uy lực, huy động tốc độ, chém giết khoảng cách cùng với sử dụng kỹ xảo toàn phương vị tăng lên. Tạch. Tạch, Dư Thu nhận vẫy tay một cái, song đao cầm tại tả hữu cánh tay. Màu đen hơi thở bao trùm ở lưỡi dao mặt ngoài, làm lưỡi dao cắt khoảng cách gia tăng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dư Thu nhận, gia hỏa này theo lý mà nói tuổi đã lớn như vậy, tiềm lực sớm đã ép khô. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có như vậy tiến bộ, quan chiến phó gia ở suy xét muốn hay không lập tức ra tay ngăn lại, Ngô Tĩnh biểu hiện đã tương đương kinh diễm, hoàn toàn vượt qua phó gia lúc ban đầu dự tính, có thể đua đến hắc bài sát thủ, lấy ra 100% thực lực, đã cũng đủ đáng giá Ngô Tĩnh kiêu ngạo. Đối mặt lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn Dư Thu nhận, vô luận là đao pháp, sát ý lĩnh vực, thực chiến kỹ xảo, Ngô Tĩnh đều không kịp đối phương. Ở Dư Thu nhận biết Ngô Tĩnh thân thể trung tâm vị trí dưới tình huống, nếu hơi chút vãn một bước, Ngô Tĩnh thật sự khả năng chết tại đây. Ân. Cái gì cảm giác? Đang ở phó gia chần chừ khi, một cổ thanh tâm cảm giác đánh úp lại, thậm chí làm phó gia có chút bực bội, nội tâm bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Tĩnh khi, này trạng thái đã phát sinh long trời lở đất thay đổi, thân khoác hoàng bào Ngô Tĩnh cư nhiên tại đây loại thời điểm, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đôi tay lấy hoa sen chỉ bình phóng với trên đầu gối, một gốc cây lóng lánh thanh quang hoa sen ấn ký ở Ngô Tĩnh ấn đường hình thành, hoa sen đầu trên còn nâng một đoàn thiểm quang tinh cầu, cẩn thận quan sát thậm chí sẽ phát hiện viên tinh cầu này ở thông thả mà chuyển động, hô, phun nạp chi gian, nhật nguyệt tinh thần hóa thành năng lượng từ Ngô Tĩnh hút vào trong cơ thể, Ngô Tĩnh dưới thân một vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, lấy nhật nguyệt tinh thần chi lực đem chung quanh đao trận lĩnh vực từng cái bài trừ. Hơi thở đang ở siêu nhanh chóng đề cao. Này tiểu quỷ đầu muốn làm cái gì? Tự nhiên ở địch nhân trước mặt phun nạp dưỡng sinh. Nếu ngươi tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Trong phút chốc, hai thanh quấn quanh hắc khí lưỡi dao đã dán ở Ngô Tĩnh làn da mặt ngoài. Một thanh treo ở cổ, một thanh đối diện trung tâm. Dư Thu nhận tính toán chặt đứt Ngô Tĩnh đầu, đồng thời mổ ra bên trong trung tâm. Bá, song đao tề hạ. Nhưng mà Dư Thu nhận đôi tay lại không có cảm giác được bất luận cái gì cắt lực cản, rõ ràng đã tới tay con mồi cư nhiên biến mất không thấy, không gian năng lực. Dư Thu nhận quay đầu khi phát hiện ở sân phơi trung ương vị trí sinh ra một cây thật lớn đài sen. Ngô Tĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi trên đài sen trung ương vị trí, phun nạp chi gian, thân thể mặt ngoài ẩn ẩn bao vây lấy một tầng màu xanh biếc quang mang, giả thần giả quỷ. Không gian dời đi vô pháp liên tục sử dụng, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Thu nhận ám sát kiếp sống trung, từng có hai lần ám sát mục tiêu sẽ sử dụng không gian năng lực, thông qua kinh nghiệm phán định ra Ngô Tĩnh vô pháp liên tục sử dụng, không gian dời đi, sau, Dư Thu nhận vô thanh vô tức xuất hiện ở Ngô Tĩnh đỉnh đầu, chính tay đâm đón đầu chém xuống, không thể tưởng tượng. Cư nhiên có thể phát sinh, song sinh dung hợp, sinh tử chi gian, Ngô Tĩnh cư nhiên còn ở cảm thụ được thân thể phát sinh thật lớn biến hóa, nhìn như không thể tránh né lưỡi dao chém xuống. Đem thật lớn màu xanh lá đài sen bị xé rách, nhưng mà lại như cũ chưa chạm đến Ngô Tĩnh thân thể. Ngô Tĩnh sớm đã xuất hiện ở 30 mét có hơn vị trí. Chương 858, song sinh dung hợp. 2 phút trước, ở Dư Thu nhận vừa mới sử dụng ra áp đáy hòm thủ đoạn khi, thân khoác áo vàng Ngô Tĩnh, đang xem thấy Hắc Minh đao pháp cấp Dư Thu nhận mang đến tăng lên khi, kết luận nếu bảo trì hiện tại trạng thái, mặc dù có áo vàng bảo hộ, như vậy đi xuống cũng đem nhất định thua. Giống như phó gia suy đoán, vô luận là sát ý, kỹ xảo, vũ khí công pháp ba cái chủ yếu phương diện, Ngu Tĩnh đều không bằng đối phương lão luyện. Lúc này, Phương Hà thanh âm truyền đến, chủ nhân, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sớm tại đến Dư Gia kẻ yếu bãi biển khi, Ngu Tĩnh liền làm Phương Hà điều chỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị nếm thử, dung hợp. Nếu không tính thông qua thực vật chiết cây phương thức, làm Thẩm Nghi Huyên cùng Ngu Tĩnh phát sinh dung hợp. Ngu Tĩnh thật đúng là thuộc về ngự quỷ sơ kỳ, chưa bao giờ cùng trung tâm quỷ vật tiến hành quá bất luận cái gì hình thức dung hợp. Phương Hà hấp thu rớt Long Tâm Sơn sở hữu hoa cỏ cây cuối cùng đặc thù thanh liên trích dịch mà đạt tới cá tính thành thục kỳ, thân thể nội bộ còn có rất nhiều địa phương chưa ổn định xuống dưới. Lần đầu tiên dung hợp, cần thiết bảo đảm Phương Hà hoàn toàn quen thuộc trước mắt thanh liên thân hình. Nếm thử dung hợp đi, Ngu Tĩnh chủ nhân, muốn ở ngay lúc này tiến hành nếm thử sao? Phương Hà một chút cũng không giống như là điện ảnh hung mãnh quỷ vật, mặc dù có hy hữu, thiên phú, thậm chí đã đạt tới C cấp thực lực, nhưng như cũ tương đương nhát gan. Nếu không làm ra bất luận cái gì thay đổi, trận chiến đấu này sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Vạn nhất dung hợp thất bại, ta sẽ sử dụng thiên hồ lưu phái kỹ xảo tới hóa giải trước mắt nguy hiểm cục diện. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ngu Tĩnh ở không có cùng A Huyên giải trừ chiếc cây tiền đề hạ, cùng Phương Hà phát sinh dung hợp. Thẩm Nghi Huyên là thông qua ngoại tinh thực thể chiếc cây tác dụng cùng ta dung hợp. Nếu ta phỏng đoán không có sai, ở chiếc cây dung hợp trạng thái hạ, ta hoàn toàn dựa vào thân thể cùng Phương Hà tiến hành dung hợp, có nhất định thành công khả năng tính. Không dựa vào ngoại tinh thực thể hiệp trợ, Ngu Tĩnh thông qua tự thân cùng Phương Hà tiến hành dung hợp, khoanh chân mà ngồi, thông qua linh hồn giang liên thông tính, kích phát trong cơ thể quỷ châu cùng Phương Hà chậm rãi phát sinh linh hồn thượng đan chéo. Ngự quỷ sơ kỳ dung hợp cũng không khó khăn, chỉ cần trung tâm quỷ vật cố ý nguyện cùng chủ thể kết hợp có thể. Cho tới nay, Phương Hà chỉ có thể đãi ở Ngu Tĩnh trong cơ thể cơ hồ giúp không được gì. Không có Thẩm Nghi Huyên chiến đấu kỹ xảo cùng giết chóc ý niệm, thậm chí thiên tính tương đối nhát gan. Ở sáu cơ hờ hiện Phương Hà thời điểm, người sau cũng không biết chính nàng đã chết, thậm chí còn ở thành thật thật giúp đỡ kẻ thù đào tạo người não lá trà. Phương Hà tính cách chính là như vậy, không thể giống Thẩm Nghi Huyên giống nhau ra mặt hiệp trợ chiến đấu. Từ lúc bắt đầu, Phương Hà định vị đó là hiệp trợ khống chế ngoại tinh thực thể. Đơn giản tới nói, Phương Hà sắm vai phụ trợ nhân vật. Ngu Tĩnh chủ nhân, ta sẽ đem hiện có hết thảy đều phụng hiến cho ngươi, làm ngươi thắng hạ trận chiến đấu này. Quỷ châu mặt ngoài hỗn độn thanh liên hơi hơi đông đưa, đại lượng màu xanh lá quan điểm từ hoa sen trung tâm tràn ra, thông qua máu chuyển vận đến Ngu Tĩnh toàn thân. Đồng thời, thanh liên một mảnh cánh hoa thoát ly, hướng về phía trước trôi nổi, đến đại não khu vực. Giờ này khắc này, kiểm tra đo lường đến dị thường trị số dao động giáo phục, đang ở đối Ngu Tĩnh thân thể tiến hành số liệu phân tích, dung hợp suất liên tục tăng lên trung, toàn thân hối nhập một cổ lạnh lẽo thanh lưu, phản phất đặt mình trong với một ung sinh mãn thanh liên thanh triệt hồ nước trung, mà hồ nước nội từ ảnh ngược đầy trời ngân hà, Ngu Tĩnh tùy tay một phủng, đều có thể đem mấy viên tinh điểm ảnh ngược phủng ở trung, phun nạp chi gian, thân thể hấp thu sao trời năng lượng, nhanh hơn động lại ở bên trong thân thể thương thế khôi phục, thành công. Cùng A Huyên dung hợp trạng thái vẫn chưa giải trừ, ta phỏng đoán không có làm lỗi. Song sinh dung hợp. Không nghĩ tới mượn dùng ngoại tinh thực thể đặc dị tính, ta cư nhiên có thể cùng hai chỉ quỷ vật phát sinh dung hợp. Ngoại tinh thực thể vốn là cùng ta cho nhau độc lập tồn tại, nó là ký túc thể mà ta là ký chủ, cộng đồng gánh vác hai chỉ quỷ vật dung hợp, Phương Hà mang đến tăng lên bất đồng với A Huyên, đều không phải là thân thể thay đổi. Ta đối thực vật cảm giác dần dần trở nên vi diệu, đối với không gian nắm chắc cũng càng thêm thành thạo, tựa hồ còn tinh thông nào đó thuộc về củ thần dị năng. Sau này theo Phương Hà càng ngày càng cường đại, giao cho ta dị năng cũng đem càng ngày càng hoàn thiện. Trung tâm quỷ vật dung hợp suất 10% đã đạt hạn mức cao nhất, đặc biệt trường hợp song sinh dung hợp chủ thể kỹ càng tỉ mỉ số liệu đã ghi vào Đế Hoa Đại học cơ sở dữ liệu, bằng cao cơ mật tiến hành bảo quản, Học viện Sinh mệnh khoa Ngu Tĩnh, lấy không biết thủ đoạn làm hai loại quỷ vật cùng thân thể phát sinh dung hợp, trong đó một con ngoại tiếp quỷ vật toàn diện tăng cường thân thể tính cơ động, trung tâm quỷ vật cung cấp dị năng lực. Liên tục hai lần không gian dời đi, sao có thể? Ảm đao ơ dư thu nhận vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm 30 mét có hơn Ngu Tĩnh, không biết vì sao, ấn đường lưu trữ hoa sen ấn ký Ngu Tĩnh, mang cho dư thu nhận cảm giác hoàn toàn chuyển biến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước tóc đen sinh trưởng, thân thể tính cơ động trên diện rộng độ tăng lên, hẳn là chính là dung quỷ mang đến thay đổi đi. Như thế nào còn có thể phát sinh như vậy thật lớn biến chất? vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này, đã liên tục hai lần không gian dời đi, không đến mức phát sinh lần thứ ba đi. Ám sát thuật tâm hơi bước, theo Dư Thu nhận một bước bước ra, thân thể hóa thành một đoàn khói đen biến mất, màu đen khí xoáy tụ đem Ngô Tĩnh bao vây, khí xoáy tụ chi gian, tổng cộng 8 đạo Dư Thu nhận cầm trong tay lưỡi dao đánh úp lại, cùng lúc trước tương đồng, lưỡi dao chém xuống nháy mắt, Ngô Tĩnh lần thứ 3 cư nhiên lần thứ 3 biến mất không thấy, cùng trước hai lần bất đồng chính là, Ngô Tĩnh vẫn chưa kéo ra khoảng cách, mà là không gian chuyển dời đến Dư Thu nhận phía sau, sát thủ bản năng làm Dư Thu nhận cảm giác được trí mạng nguy hiểm cảm, lần thứ 3 không gian dời đi. Ngô Tĩnh thông qua linh hồn cảm giác cùng hơi thở mạnh yếu mà phân biệt ra Dư Thu nhận bản thể, quỷ điểm đăng không gian thương thuật, mượn dùng Long Uyên bán súng đặc tính, phối hợp không gian thượng tạo nghệ, hủy diệt ra thương quá trình, đầu thương thuấn di đến Dư Thu nhận xương bả vai vị trí, nhắm ngay bên trong trái tim, liên tục số thương đồng loạt điểm ra, bá, đầu thương từ trước đoan ngực xuyên ra, máu tươi chiếu vào sân phơi thượng. Nhưng máu phun xả mức đo lường, không giống như là trái tim tổn hại xuất huyết lượng. Ân. Này đều được. Ngô Tĩnh có chút kinh ngạc, Dư Thu nhận cư nhiên trong tim xuyên thấu nháy mắt, cư nhiên khống chế làm trái tim lệch vị trí. Bang, Dư Thu nhận bàn tay gắt gao bắt lấy từ ngực xuyên thấu trường thương. Cái này ngươi tổng chạy không thoát đi, trừ phi vứt bỏ ngươi binh khí. Dư Thu nhận ở tảm đao trạng thái hạ, thân thể khớp xương cũng trở nên dị thường linh hoạt, cư nhiên có thể đưa lưng về phía Ngô Tĩnh mà toàn lực huy đao, phối hợp chung quanh đao trận. Tổng cộng 8 bính lưỡi dao chém về phía sau Ngô Tĩnh, ngượng ngùng, ta kế tiếp thủ đoạn có điểm đê tiện. Ngươi thua, Ngô Tĩnh tay trái 5 ngón tay bắt lấy Dư Thu nhận cái óc, áo vàng bí thuật nuốt não, một cái không giống người thường ám màu vàng xúc tu làm lơ sọ, đem Dư Thu nhận cái óc trừ tận gốc trừ. Chương 859, gia chủ trở về, tà ma thủ đoạn, nhìn thấy ưu tú, hắc bài sát thủ, cư nhiên bị Đế Hoa Đại học, ngự quỷ sơ kỳ, tiểu gia hỏa cấp giết chết. Trong lòng suy nghĩ kết cục không có thể thấy, Dư phu nhân trong cơ thể tức giận bùng nổ, mẫu thân. Không cần. Dư tiểu tiểu muốn ngăn lại mẫu thân, lại phát hiện bên cạnh đã không có một bóng người, vèo, Dư phu nhân tốc độ mau đến vô pháp tưởng tượng, đồ mãng màu trắng phấn mặt thân thể đến Ngô Tĩnh phía sau, không chấp nhận được Ngô Tĩnh làm ra bất luận cái gì phản ứng, ở Dư phu nhân bàn tay khe hở ngón tay gian, kẹp sắc nhọn mà cực mỏng lưỡi dao, hướng Ngô Tĩnh thân thể huy hạ. Ngô Tĩnh sắp bị phiến thành thật nhỏ lát thịt, bang, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dư phu nhân thủ đoạn bị người nào đó gắt gao bắt lấy, phó tổng quản, ngươi đây là có ý tứ gì? Phó gia không chút hoang mang mà trả lời, Ngô Tĩnh dựa theo quy củ thắng hạ lần này thi đấu, phu nhân ở ngay lúc này động thủ đánh lén, không khỏi có điểm đê tiện. Như vậy hành vi sẽ đối ta Dư gia phát triển thập phần bất lợi, đê tiện. Tiểu tử này là tà thần hậu đại. Lấy tà ác thủ đoạn làm cho ta Dư gia hắc bài sát thủ, ta đêm này ở chỗ này đương trường xử tử tự tại tình lý bên trong. Dư Thu nhận ở vừa rồi trong chiến đấu không dưới 5 lần muốn trí Ngô Tĩnh vào chỗ chết, trận này kiến hội từ lúc bắt đầu đó là sinh tử quyết đấu, thất bại một phương tất nhiên tử vong, không có lý do gì đi truy cứu người thắng trách nhiệm. Hơn nữa, Ngô Tĩnh hắn chính là Đế Hoa Đại học trọng điểm đào tạo học sinh, Dư phu nhân sằng bậy sẽ cho gia tộc chọc phải thật lớn phiền toái. Thắng bại đã phân, còn thỉnh tiếp tục đêm nay yến hội, đang ở phó gia nói ra này phiên lời nói khi, Dư phu nhân đem đầu độ lệch lại đây, phó gia, ngươi ở thế người ngoài nói chuyện sao, Dư phu nhân có điều hiểu lầm, ta phó người nào đó quản lý Dư gia 50 dư tái, sợ làm bất luận cái gì sự tình, đều là đem Dư gia ích lợi đặt ở đỉnh cao nhất đi suy xét. Nếu không ngăn lại Dư phu nhân ngươi nguy hiểm hành động, đem cấp Dư gia đưa tới thật lớn phiền toái, hiện tại giết chết tiểu tử này. Đối Dư gia trăm hại mà không một lợi, hai bên giằng co 5 phút đồng hồ thời gian sau, Dư phu nhân đem ánh mắt thiên khai, xoay người trở lại sân phơi bên cạnh, đa tạ phó gia hỗ trợ. Nếu phó gia không đứng ở ta bên này, ta chỉ sợ đã chết mất, Ngô Tĩnh đã ở trong chiến đấu háo quan thể năng, mượn dùng song sinh dung hợp mà tăng lên không gian năng lực, liên tục 3 lần không gian dời đi làm Ngô Tĩnh thân thể phụ tải đạt tới cực hạn, ta chỉ là xuất phát từ Dư gia ích lợi suy xét mà thôi. Kế tiếp, ngươi tính toán làm cái gì? Ngươi chỉ là tranh thủ đến mạng sống cơ hội mà thôi. Kế tiếp không cần phó gia hỗ trợ, ta sẽ xử lý. Ngô Tĩnh giải trừ cùng A Huyên dung hợp trạng thái, thân thể phụ tải đại giảm bớt, làm toàn thân nhẹ nhàng không ít. Mượn dùng phương hà cá tính năng lực, nhật nguyệt tinh thần, ở nhàn rỗi thời gian nội, Ngô Tĩnh lấy siêu nhanh chóng độ khôi phục thân thể trạng thái, ấn đường màu xanh lá hoa sen hơi hơi lập lòe. Ngô Tĩnh làm trò mặt khác bốn gã hắc bài sát thủ cùng Dư phu nhân trước mặt, đem chộp vào trong tay đại não hấp thu ép khô. Không hổ là hắc bài sát thủ, nếu không có Hasta thủ đoạn tới quyết đoán kết thúc chiến đấu, chỉ sợ cuối cùng kết quả như cũ là ta sẽ thua trận. Tuy rằng thủ đoạn của ta đê tiện một chút, nhưng ít ra giữ được tên họ mà tranh thủ đến quyền lên tiếng. Đêm nay ở Dư gia bí cảnh phát sinh sự tình, nếu Dư gia người không phải ngốc tử cũng tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Hasta năng lực vẫn là thiếu dùng một chút đi. Ngô Tĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía sân phơi bên cạnh Dư phu nhân. Phu nhân, dựa theo ước định, ta có tư cách rời đi các ngươi Dư gia tổng phủ đi. Phó tổng quản, an bài hạ nhân tiễn khách. Dư phu nhân còn ở nổi nóng, căn bản không nghĩ thấy Ngô Tĩnh. Chờ một chút, ta còn không có nói hiện tại liền phải rời đi. Ta tính toán ở Dư gia trụ thượng một đoạn thời gian, tốt nhất có thể chờ Dư gia chủ trở về. Dư phu nhân lộ ra tà ác ánh mắt, lạnh như băng mà nói, tùy ngươi, bất quá ngươi chỉ có thể ở tại hạ nhân phòng, cùng hạ nhân cùng ăn cơm, giới hạn trong hoạt động tại hạ người sinh hoạt khu vực trung. Một khi ta phát hiện ngươi ý đồ đánh cắp ta Dư gia cơ mật, hoặc là đặt chân bất luận cái gì yêu cầu quyền hạn tầng trệt trung, ta sẽ trực tiếp cưới ngươi tánh mạng. Dư phu nhân tự nhiên nguyện ý làm Ngô Tĩnh ngủ lại tổng phủ, cứ như vậy, sẽ có rất nhiều cơ hội xuống tay giết chết Ngô Tĩnh. Ai ngờ, Ngô Tĩnh tiếp tục đưa ra yêu cầu, ta nếu đem Dư thu nhận đánh bại, hắn phòng hẳn là không ra tới đi. Theo lý mà nói, ta hẳn là có tư cách ở tại hắn phòng đi. Dư phu nhân mặt lộ vẻ hung tướng mà đáp lại, được một tấc lại muốn tiến một thước gia hỏa, ta Dư gia hắc bài sát thủ cao đẳng phòng chính là ngươi một ngoại nhân có thể cư trú. Thành thành thật thật ở tại ngươi hạ nhân phòng, hoặc là liền cút cho ta. Ngô Tĩnh tự hồ không có nghe thấy Dư phu nhân ngôn ngữ, tiếp tục đề yêu cầu, hơn nữa, ta yêu cầu Dư tiểu tiểu cùng ta ở cùng một chỗ. Đang ở Dư phu nhân sắp tức giận khi, sân phơi nhập khẩu thiết trí phong ấn bị người nào đó mạnh mẽ bài trừ. Gia chủ, sân phơi thượng bốn gã hắc bài sát thủ, toàn bộ đem đầu vuông góc 90 độ thấp hèn, tự hồ bỏ lỡ một hồi xuất sắc chiến đấu, sao lại thế này? Đại gia biểu tình như thế nào đều tương đối nghiêm túc, có người tới cấp ta nói một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Bởi vì bí cảnh trung thời tiết có điểm khô nóng, Dư gia chủ cởi ra áo khoác cùng da đen bao tay mà giao cho cửa người hầu, sửa sang lại màu đỏ áo sơ mi cổ áo, đạp bộ đi vào Ngô Tĩnh bên cạnh, mắt lé thoáng nhìn một bên nằm trên mặt đất Dư thu nhận thi thể. Gia chủ, sự tình là cái dạng này. Phó gia tiệc tối quá trình lấy tinh giản ngôn ngữ nhanh chóng giảng giải xong, Ngô Tĩnh có điểm ý tứ. Tuổi còn trẻ cư nhiên có thể giết chết ta Dư gia hắc bài sát thủ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Dư gia chủ bàn tay dừng ở Ngô Tĩnh bả vai hơi hơi chụp động, không có trách tội Ngô Tĩnh ý tứ. Có quan hệ với Ngô Tĩnh cùng áo vàng chi vương, quan hệ, Dư gia chủ đã sớm ở khai giảng xếp hạng tái thượng biết. Cốt cầm, ngươi làm được hơi chút có điểm quá phận. Đối mặt Dư gia chủ trách cứ, Dư phu nhân không có phản kháng, chỉ có thể khẽ gật đầu. Đang đi tới Dư gia trước, phó gia tuy rằng tịch thu rất Ngô Tĩnh thông tin thiết bị, đóng cửa học phần tạp truyền công năng, nhưng học phần tạp nhận tin tức công năng như cũ giữ lại, dùng cho giáo lãnh đạo khẩn cấp liên hệ. Cấp bậc cao hơn phó gia giáo lãnh đạo đều nhưng bình thường hướng Ngô Tĩnh học phần tạp gửi đi tin tức. Ở tiệc tối bắt đầu trước nửa giờ, Ngô Tĩnh thu được hiệu trưởng tin tức, yêu cầu Ngô Tĩnh, Diệp Phong cùng với Dư Tiểu Tiểu ba người danh hiệu đạt được giả vào ngày mai đi trước trường học lâm thời làm việc điểm tập hợp. Hiệu trưởng về nước tin tức ý nghĩa, cùng đi hiệu trưởng cùng xử lý Đại Anh Quốc công việc Dư gia chủ cũng nên trở về. Suy xét đến điểm này, mới nguyện ý mạo nguy hiểm cùng Dư phu nhân giằng co. Ngô Tĩnh, ngươi là tính toán lưu tại Dư gia vẫn là đi trường học lâm thời phòng làm việc? Hiệu trưởng hắn hẳn là đã cho ngươi gửi đi tin tức đi. Dư gia chủ hỏi, đã thu được tin tức. Bất quá, ta tính toán trước vội xong Dư gia sự tình lại đi tìm hiệu trưởng. Lần này đặc biệt tới rồi Dư gia tổng phủ, là gia chủ ngươi tự mình mời không phải sao? Gia chủ khẳng định có chút sự tình muốn nói với ta đi. 8. Chương 860, Dư gia nội sự. Dư gia chủ phất phất tay ý bảo Ngô Tĩnh không cần sốt ruột, ta vội vã gấp trở về còn không có ăn cơm chiều, ngươi đi về trước khách quý gian nghỉ ngơi, chờ ta kêu ngươi. Khách quý gian? Dư phu nhân chỉ làm ta ở tại hạ nhân phòng. Ngô Tĩnh cố ý nói như vậy. Ngô Tĩnh một câu làm Dư gia chủ thoáng sửng sốt. Phó gia, mang Ngô Tĩnh đi khách quý gian nghỉ ngơi đi. Mặt khác, Dư tiểu tiểu ngươi cũng đi theo Ngô Tĩnh đồng loạt qua đi, ở tại cách vách phòng. Tốt phụ thân. Dư tiểu tiểu ngượng ngùng xoắn xít mà đi tới, ở phó gia dẫn dắt hạ, rời đi sân phơi khu vực. Các ngươi bốn vị cũng từng người rời đi đi, đêm nay phát sinh sự tình đừng nói đi ra ngoài. Một khi làm ta nghe được tiếng gió để lộ, gia quy xử trí, đã biết, gia chủ, theo mọi người ly tràn, sân phơi thượng chỉ còn hai vợ chồng người, Cốt Cầm, ngươi ý đồ quá mức rõ ràng. Ngu Tĩnh nếu hôm nay chết ở chỗ này, thân đồ hiệu trưởng lửa giận bao phủ chúng ta Dư gia. Một người hắc bài sát thủ, bởi vì ngươi lựa chọn mà tử vong, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại chính mình. Ta mấy năm nay ở Đế Hoa Đại học cầm quyền, Dư gia phát triển viễn siêu đã từng gấp 10 lần còn muốn nhiều, có chút cổ xưa quy cũ là hẳn là thay đổi, nhưng là nhanh chóng phát triển cũng cùng với ngang nhau nguy hiểm, không phải sao? Ở Dư gia chủ trước mặt, Dư phu nhân lời nói trở nên ôn nhu, tính tình cũng hoàn toàn thu liễm, thiên hạ sắp đại biến, ta Dư gia cũng đem đã chịu ảnh hưởng. Theo khung phép cũ, bế quan tỏa cản đem làm cho chúng ta Dư gia diệt vong. Ngu Tĩnh vị này thanh niên phát triển, ta cùng với phó gia xem ở trong mắt, cần thiết làm tiểu tiểu cùng với kết thành liền cành, kế tiếp ta còn sẽ tiếp tục khảo nghiệm hắn, chuyện này liền không cần ngươi quản. Dư phu nhân trầm trọng gật đầu, quân ca. Hắn cùng tà thần quan hệ xử lý như thế nào, ta sẽ tự mình xử lý, bồi ta ăn chút cơm đi. Mới từ Âu Châu gấp trở về, thể năng tiêu hao không ít, hảo, ta đi kêu hạ nhân một lần nữa bố trí bàn ăn cùng đồ ăn, chờ một chút, Cốt Cầm. Dư gia chủ giữ chặt phu nhân bàn tay, đụng vào hướng thân thể phía bên phải bụng. Vốn là màu trắng áo sơ mi đã bị máu tươi toàn bộ nhiễm hồng, quân ca. Đây là có chuyện gì? Trong máu lây dính một loại có chứa từ tính đặc thù màu xanh đồng, thế cho nên nguyên bản tu bổ miệng vết thương lần thứ hai phá rớt. Đại Anh quốc phản bội thế giới, chúng ta tìm được bọn họ sở giấu kín một cái không gian tiết điểm. Đế Hoa Đại học viện trưởng cấp bậc trở lên nhân viên toàn bộ nhích người, thành công đem tiết điểm nội doanh địa phá hủy. Ta làm giáo vụ chỗ chủ nhiệm, tự nhiên không thể ở toàn thế giới trước mặt biểu hiện ra nhược thế một mặt. Có ngươi cùng phó gia tại gia tộc, ta trở về chữa trị thương thế liền hảo. Cốt Cầm, trước giúp ta đem trong cơ thể hỗn tạp dị vật toàn bộ loại bỏ. Tốt, quân ca. Dư gia tổng phủ thang máy nội, không nghĩ tới ngươi sẽ lợi dụng đến Dư gia chủ trở về cơ hội này. Ta còn tưởng rằng, tiểu tử ngươi muốn lợi dụng ta, cùng Dư phu nhân thế bất lưỡng lập đâu, ha ha. Thang máy nội phó gia cười ha ha, sự tình so với chính mình tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Ngu Tĩnh lập tức đáp lại, ta làm sao dám lợi dụng phó gia. Yến hội trước thỉnh cầu phó gia hỗ trợ, là bởi vì ta biết ở thắng lợi sau, Dư phu nhân trong cơ thể lửa giận tất nhiên áp chế không được, nếu không có phó gia ra tay giúp vội, ta mười có sẽ bị Dư phu nhân giết chết. Chỉ cần phó gia ngươi thành công khuyên lui Dư phu nhân, chờ đến Dư gia chủ gấp trở về, hết thảy đều sẽ thập phần thuận lợi. Phó gia tò mò hỏi, vì cái gì như vậy khẳng định gia chủ sẽ thay ngươi nói chuyện? Dư gia chủ kêu ta tới nơi này, đơn giản chính là bàn chuyện cưới hỏi. Dư phu nhân là xuất phát từ đối Đế Hoa Đại học bất mãn mới đến nhằm vào ta, Dư gia chủ tự nhiên sẽ đứng ở ta bên này. Ha ha, phó gia cười mà không nói, đến khách quý gian tầng trệt, xa hoa mà tinh xảo phòng cùng người hầu tập thể ký túc xá hoàn toàn bất đồng. Đứng ở phòng ngủ cửa Ngu Tĩnh cùng phó gia bắt chuyện, phó gia, nếu ta cưới Dư tiểu tiểu, hay không liền có tư cách đi học tập Dư gia trung tâm công pháp? Phó gia gật đầu, chỉ cần các ngươi hai người đại hôn, ngươi tự nhiên cũng thuộc về ta Dư gia thành viên, cơ bản ám sát kỹ xảo sẽ không làm ra bất luận cái gì hạn chế. Đến nỗi ngươi có không học tập trung tâm công pháp, yêu cầu gia chủ phê duyệt. Như thế nào, đối ta Dư gia ám sát thuật, cảm thấy hứng thú sao? Ngươi hôm nay thi triển ra tới sát ý lĩnh vực tương đương kinh diễm, chỉ tiếc ngươi này đây giết chóc là chủ, mà phi ám sát. Học tập ám sát thuật sẽ cùng ngươi đã hình thành phương thức chiến đấu sinh xung đột, ta không quá kiến nghị ngươi học tập. Phó gia có điều hiểu lầm, ta đối ám sát thuật không quá cảm thấy hứng thú. Muốn đi tìm hiểu một chút Lan Hồ tiền bối sáng chế Thiên Hồ lưu phái, tuy rằng trung tâm áo nghĩa thiếu hụt, nhưng vẫn là rất hiếu kỳ ta phải chăng thích hợp như vậy hà khắc công pháp Thiên Hồ lưu phái, ha ha. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, cửa này công pháp đối với thân thể yêu cầu cực cao, nhất thích hợp tu luyện tuổi tác ở 9 tuổi một chút, cũng chính là thân thể còn không có hoàn toàn phát triển giai đoạn. Ngươi hiện tại đã hơn 20 tuổi, thân thể hoàn toàn thành hình, mạnh mẽ luyện tập Thiên Hồ lưu phái đem làm ngươi thân thể tổn hại, nửa đời sau liền xong đời. Phải biết rằng ta Dư gia bổn môn, từ tiểu luyện tập hậu đại, có thể chân chính nhập môn Thiên Hồ lưu phái, người đều là thiếu chi lại thiếu. Chỉ có một người ở quá ngắn thời gian nội nắm giữ. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, một không cẩn thận vào nhầm lạc lối. Phó gia phần sau đoạn thanh âm ép tới cực thấp, mà Ngu Tĩnh cũng trong lòng biết rõ ràng phó gia trong miệng lời nói anh tài là ai. Ta muốn học tập thiên hồ lưu phái, cũng yêu cầu trải qua gia chủ đồng ý sao? Ngu Tĩnh truy vấn, bởi vì thiên hồ lưu phái, trung tâm áo nghĩa thiếu hụt, chỉ để lại cơ sở công pháp, không cần trải qua gia chủ đồng ý có thể luyện tập. Hảo, ta còn là tính toán thử xem, tùy ngươi đi, một vừa hai phải liền hảo. Phó gia đột nhiên thu được tin nhắn, đến từ chính dư gia chủ, nhìn đến tin tức phó gia mày nhăn lại, Ngu Tĩnh, ngươi cùng dư tiểu tiểu hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Chờ lát nữa, dư gia chủ hẳn là còn muốn gọi đến các ngươi hai người. Phó gia bước nhanh rời đi, hiển nhiên là có việc gấp muốn đi xử lý, hô. Cuối cùng giải quyết chuyện phiền toái. Tiểu tiểu, ngươi có khỏe không? Đứng ở Ngu Tĩnh bên cạnh dư tiểu tiểu toàn bộ hành trình đều ở vào mộng bức trạng thái. Không chỉ là dư phu nhân cấp dư tiểu tiểu mang đến áp lực, toàn bộ dư gia tổng phủ đều ở không có lúc nào là kích thích dư tiểu tiểu khi còn nhỏ thống khổ hồi ức. Ta không có việc gì. Ngu Tĩnh bàn tay đụng vào ở dư tiểu tiểu gương mặt, sẽ không có việc gì, đêm nay ta sẽ hướng dư gia chủ xin, làm ngươi thoát khỏi mẫu thân khống chế. Sau này, tận khả năng không bao giờ muốn phản hồi cái này địa phương, dư gia chủ tự hồ còn có không ít việc gấp yêu cầu xử lý. Ngươi về trước phòng ngủ một giấc đi, ta ngủ không được. Dư tiểu tiểu dán ở Ngu Tĩnh bên cạnh không chịu rời đi. Nếu không tiểu tiểu ngươi dẫn ta tại gia tộc không có xuất nhập hạn chế địa phương đi dạo một dạo. Hảo đi, Ngu Tĩnh mượn cơ hội tính toán đối dư gia tổng phủ tầng trệt cấu tạo tiến hành nhất định hiểu biết, lấy cung sau này sở cần. 8. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.